Thiên Kiêu Chiến Kỷ 322 chương 3180 nhập vĩnh hằng chi môn để Lâm Tầm cảm thấy khó giải quyết ngay tại ở như Đại Uyên thôn không lai lịch cùng Thái Sơ Chúa Tể có quan hệ. Như vậy Thái Sơ Chúa Tể tất nhiên có thể ngờ tới. Làm chính mình phát giác được đây hết thảy về sau. Chắc chắn sẽ đi nếm thử đi đền bù. Mà bực này tình huống dưới. Thái Sơ Chúa Tể có lẽ sớm đã chôn xuống chuẩn bị ở sau. Cũng đang chờ mình tự chui đầu vào lưới nhưng nếu không đi đền bù. Cái này chung quy là một cách không thể dự đoán tai họa ngầm. Nghi hoặc bất cứ lúc nào cũng sẽ mang đến uy hiếp chí mạng. Nhưng vào lúc này. Hạ Chí đột nhiên nói ra. Lâm Tầm. Ngươi không cần phải đi người kia sinh trường hà bên trên. Liền có thể tiến về vĩnh hằng chi môn. Nàng tay áo vung lên. Ông thương mang nặng nề, giống như quan tài đồng tựa như vĩnh hằng chi chu bỗng dưng hiển hiện. Hạ Chí nói. Thông thiên bí cảnh đã là mở ra cái này vĩnh hằng chi chu bí chìa. Cũng là tiến về vĩnh hằng chi môn tinh đồ. Làm ngươi dùng Đại Uyên thôn không thiên phú lực lượng làm dẫn. Vận chuyển thông thiên bí cảnh. Liền có thể ngưng kết ra vĩnh hằng chi môn. Biết được những này. Lâm Tầm đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó lộ ra nét mừng. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Kia vĩnh hằng chi môn xa tận chân trời ngươi trước kia không có hỏi qua ta. Ta còn tưởng rằng ngươi sớm biết đâu. Hạ Chí nói. Lâm Tầm một trận xấu hổ. Xét đến cùng. Là hắn thời điểm trước kia. Chưa từng dự định đi cầu tác vĩnh hằng chi môn bí mật. Đến mức mới có thể không hiểu rõ những thứ này. Một bên Tố Uyển Quân cười nói. Cứ như vậy, ngươi tự không cần lại lo lắng bởi vì đền bù quá khứ thiếu hụt. Mà để đi qua vận mệnh quý tích cùng nhân quả sinh ra không thể khống biến hóa. Không đi chỗ đó nhân sinh trường hà bên trên thay đổi qua đi. Đương nhiên sẽ không gây nên quá khứ vận mệnh cùng nhân quả biến hóa. Lâm Tầm cũng nhẹ nhõm rất nhiều, dậm chân đi đến kia vĩnh hằng chi chu trước. Bảo vật này thương mang nặng nề. Vị trí trung ương là ấm lấy một bộ thần bí tinh đồ. Kia là bởi thông thiên bí cảnh biến thành. Ta ngược lại muốn xem. Vĩnh hằng trung môn bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Đem tay phải đặt tại tinh đồ bên trên. Theo hắn vận chuyển Đại Uyên thôn không thiên phú chi lực. Kia thần bí tinh đồ bỗng nhiên phát sáng. Sinh ra từng đợt kỳ dị liên y ba động. Oanh bỗng nhiên. Trong hư không xuất hiện trầm đục. Một đạo môn hộ phảng phất như phá vỡ vạn cổ bích chứng nổi lên. Trong môn hộ hỗn độn khí tức bốc hơi. Quang ảnh lưu truyền. Phảng phất như ước vạn tinh thần tại vườn quanh. Vĩnh hằng chi môn Lâm Tầm một chút tựu nhận ra. Lúc trước thông thiên chi chủ tựu từng gặp được môn hộ này. Cũng không các loại chờ Lâm Tầm suy nghĩ nhiều thi. Kia vĩnh hằng chi môn bên trong tựu hiện ra một luồng khí tức kinh khủng. Một đạo toàn thân tản ra vạn trượng kim sắc quang mang vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện. Giống nhau trong truyền thuyết vô thượng chiến thần. Chết thân ảnh vàng ấm một đôi con ngươi như thiêu đốt cây đèn. Chớp mắt khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Trực tiếp huy động một cây kim sắc chiến kích. Hướng Lâm Tầm chém tới. Oanh chiến kích hoành không nhấc lên vô tận quy tắc quang vũ. Lâm Tầm thân ảnh không nhúc nhích tí nào. Cho đến cái này kim sắc chiến kích phách chạm mà tới. Hắn bỗng dưng nhô ra tay phải. Tại trong hư không một chảo. Cái kia kim sắc chiến kích lập tức bị một mực nắm lấy mà theo Lâm Tầm bàn tay phát lực. Cái này thần uy khó lường kim sắc chiến kích từng khúc vỡ nát. Tay cầm đại kích thân ảnh vàng ấm tức thì bị chấn động đến một cái lảo đảo. Đại vô lượng tồn tại thân ảnh vàng ấm phát ra giật mình thanh âm. Có thể hắn cũng không lùi bước. Trong tay một lần nữa ngưng tụ ra một cây kim sắc chiến kích. Mà đáng chém ra lúc. Lại dẫn sắc lên một mảnh kinh khủng vô biên kiếp nạn chi quang. Kia là đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng sớm tại tạo hóa chi hư lúc. Lâm Tầm tựu từng tao ngộ qua tương tự sát kiếp. Chỉ bất quá vào lúc đó. Là bởi thiên mệnh sứ giả ứng sơn ung mượn lấy dùng. Mà bây giờ thì bị cái kia kim sắc thân ảnh thi triển đi ra. Gặp đây. Lâm Tầm càng thêm khẳng định. Cái này Vĩnh Hằng Chi Môn cùng Thái Sơ có cực lớn quan hệ. Oanh Kiếp quan sát đến, Lâm Tầm rốt cuộc động, huy quyền ném ra, thật giống như bẻ gãy nghiền nát, dễ như trở bàn tay đem kia đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng thẻ bảo. Mà cái kia đáng sợ quyền kình càng là đánh cho cái kia kim sắc thân ảnh thân thể rạn nứt, toàn thân đạo quang tán loạn như mưa ấm, thân ảnh vàng ấm hung hăng bay ngược, không đợi đứng vững liền xoay người hướng kia Vĩnh Hằng Chi Môn chỗ sâu bỏ chạy. Hạ Chí, ngươi cùng làm tiền bối lưu tại nơi này, ta đi một chút tựu hồi trở lại. Lâm Tầm vừa nói, thân ảnh đã tiến vào Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong. Quang vũ minh mông, một đầu bởi đạo quang lát con đường xuất hiện tại Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong, một mực dọc theo hướng vô tận chỗ sâu. Vừa mới vào nhập trong đó, Lâm Tầm tựu cảm nhận được một loại thần dị xa lạ quy tắc khí tức, liền như là duy trì một phương thế giới đạo tắc trật tự. Cái này Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong chẳng lẽ là một phương thế giới không thành? Lâm Tầm một bên suy nghĩ, một bên hướng đường kia kính chỗ sâu lao đi. Hắn thần thức có thể cảm ứng được trước đó kia bị thương rời đi thân ảnh vàng ấm ngay tại tiền phương chạy trốn. Lâm Tầm gặp đây, không chút hoang mang chỗ đuổi theo. Trọn vẹn một khắc đồng hồ sau, đột nhiên Lâm Tầm trong thần thức lại lập tức đã mất đi đối cái kia kim sắc thân ảnh cảm ứng, liền phảng phất đối phương lập tức biến mất. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, liền thấy con đường tắt này cửa ra vào giống như vòng xoáy tựa như chậm chậm xoay tròn lấy. Chỉ nhìn một chút, Lâm Tầm liền biết cái kia kim sắc thân ảnh cho là theo vòng xoáy này bên trong rời đi. Sưu Lâm Tầm trên thân đạo quang lói lên, ngưng ghét ra một đạo phân thân trước tiên vọt vào vòng xoáy bên trong. Mà hắn bản tôn thì theo sát phía sau. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Lâm Tầm bị na di đến một mảnh thiên địa bên trong. Còn không đợi Lâm Tầm thấy rõ thế giới này cảnh tượng, một đạo trầm muộn oanh minh tiếng va chạm vang lên, rực rỡ đạo quang bắn tung tóe khuyết tán. Cũng là lúc này, Lâm Tầm mới nhìn đến, tại chính mình trước đó đến đại đạo phân thân bị mai phục kia là một đám tu đạo giả, chừng 9 người, mỗi một cách đều là quang mang vạn trượng, khí tức kinh khủng, điều khiển bảo vật bên trên đều là tràn ngập kiếp nạn khí tức, kia là đủ để cho đại vô lượng cảnh nhân vật đều sợ hãi đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng. Hiển nhiên vừa rồi nếu là Lâm Tầm bản tôn người đầu tiên xông vào đến, chú định sẽ phải gánh chịu đến bực này vây công. Bạch Lâm Tầm đưa tay một chiêu, ngay tại gặp vây công đại đạo phân thân tự hóa thành một đạo bằng vào uổng phí biến mất. Đám kia tu đạo giả khẽ giật mình, lúc này mới đều ý thức được bị lừa rồi. Từng cái sắc mặt đều âm trầm xuống, không chút do dự đều hướng Lâm Tầm đánh tới. Âm âm chớp mắt mà thôi, phô thiên cách địa kiếp nạn khí tức hóa thành kinh lôi thiểm điện hướng Lâm Tầm bao phủ mà tới. Bọn hắn đều có vô lượng cảnh tầng thứ đạo hạnh, nhưng xa chưa nói tới cường đại. Nhưng bởi vì có thể mượn dùng đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng, lại làm bọn hắn uy hiếp cực lớn. Đổi lại cái khác tu đạo giả, sợ là sớm đã sợ hãi trở ra. Có thể Lâm Tầm há có thể kiêng kỵ những thứ này. Chỉ thấy hắn nhô ra tay phải, tại trong hư không vạch một cái. Gào thét mà đến kiếp nạn lực lượng phảng phất như vải vóc bị dễ như trở bàn tay chỗ mở ra chia năm xẻ bảy. Mà theo Lâm Tầm cất bước, một cỗ uy thế kinh khủng tùy theo ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra. Phanh phanh phanh, đối diện chín cái tu đạo giả thân thể cứng đờ. Sau đó từng cái bị áp bách đến quỳ rạp xuống đất. Toàn thân đạo hạnh đều bị giam cầm. Lại nhìn thần sắc của bọn hắn đã là tràn ngập sợ hãi cùng hãi nhiên. Lâm Tầm không để ý đến những thứ này. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía. Thiên không lờ mờ, đại địa vô ngần. Không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có thảo mộc sơn sông. Trống rỗng, liền phảng phất chỉ có trời và đất, rộng không bờ bến. Đây chính là Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong thế giới. Lâm Tầm nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía kia bị trấn áp một đám tu đạo giả, nói: Lâm mỗ mới đến, có rất nhiều sự tình không rõ ràng, sở dĩ muốn thỉnh giáo chư vị không phải hắn không muốn sưu hồn, mà là nhớ tới lúc trước Ứng Sơn Ưng tao ngộ. Ứng Sơn Ưng lúc ấy bị giam cầm về sau, từng nói qua, như hắn như vậy mượn dùng đại tịch vô mệnh kiếp thiên mệnh sứ giả, thể nội sớm đã lưu lại thuộc về Thái Sơ Chúa Tể Lạc Ấm. Một khi tiến hành sưu hồn, chắc chắn sẽ trước tiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cho nên, giờ phút này Lâm Tầm mới có thể không có làm như thế. Những cái kia tu đạo giả sắc mặt khó coi, tuy bị giam cầm, tính mệnh nguy cơ sớm tối, nhưng lại đều là không nói một lời. Cái này khiến Lâm Tầm nhíu nhíu mày, vừa muốn nói cái gì, bỗng dưng một đạo ôn hòa trong sáng tiếng cười theo tại chỗ rất xa chân trời truyền đến. Lâm Tầm, ta có thể đã đợi ngươi rất lâu, ngươi muốn biết cái gì, tới tìm ta là được. Thân ảnh như thần trung mộ cổ, lộ ra thẳng đến lòng người lực lượng. Đổi lại người bình thường, tâm cảnh cũng sẽ ở trong nháy mắt bị lặng yên không một tiếng đồng hàng phục. Không tự chủ được đối chủ nhân của thanh âm này sinh ra kính sợ, tuân theo hắn mệnh lệnh. Có thể đối tâm cảnh sớm đã đạt đến tâm du vạn trượng, tâm thông vạn cổ trình độ Lâm Tầm, trong thanh âm này ẩn chứa lực lượng, đối với hắn căn bản không có bất luận cái gì một tia ảnh hưởng. Ăn bỗng nhiên, Lâm Tầm con ngươi co rụt lại, chỉ thấy kia chín cái bị chính mình trấn áp trên mặt đất tu đạo giả, tại thanh âm này vang lên về sau, cùng nhau hóa thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa, một chút không có mắt thủ hạ mà thôi, coi như cho tiểu hữu bồi tội. Kia trong sáng giọng ôn hóa vang lên lần nữa, tùy ý tự nhiên, phảng phất như diệt sát chín vị đại vô lượng cảnh tồn tại, đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Loại kia tùy ý thái độ dưới hiển thị rõ lãnh khốc cùng đạm mạc. Lâm Tầm trầm mặt một lát, đột nhiên cười nói, bồi tội cũng không cần thiết, ta này đến liền là muốn nhìn một chút cái này vĩnh hằng chi môn bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì huyền cơ. Nếu ngươi vô pháp cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta sợ là hội sẽ không buông tha. Thanh âm còn tại phiêu đãng, hắn đã cất bước tiến lên, trong chốc lát tựu vượt ngang vô ngần thiên địa, đi vào thanh âm kia truyền đến địa phương. Nơi này thiên địa vẫn như cũ lờ mờ, nhưng ở trong hư không lại nổi lơ lửng lít nha lít nhít gần như vô số hỏa diễm quang đoàn, một chút đều trông không đến cuối cùng, cho người cảm giác tựu phảng phất như ức vạn tinh thần đèn đuốc tô điểm tại kia an tính thiêu đốt, tản ra quang diễm cũng là có mạnh có yếu, có sáng có tối, màu sắc không đồng nhất. Mà tại cách đó không xa thì xây dựng một tòa đạo đài. Đạo đài cũng không lạ thường địa phương, có thể bởi vì kia khoanh chân ngồi tại kỳ thượng thân ảnh, để cái này đạo đài lập tức có một loại không nói ra được thần vận, phảng phất như sừng sững cửu thiên chi thượng, lại như lơ lửng tại vĩnh hằng cuối cùng, thương mang mà mờ mịt. Thân ảnh kia một bộ huyền bào, y quan sạch sẽ, hắn trên người vòng quanh từng sợi ấm ánh sáng long lanh kiếp nạn thần liên, tựa như hằng hà xa số, vô cùng tận vậy. Mà hắn tự thân thì vạn kiếp bất xâm, siêu nhiên vô thượng. Khi thấy người này, Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Thái Sơ Chúa Tể sớm tại hóa phàm giới cái kia thiên không phía trên trong hư vô, Lâm Tầm liền gặp được qua đối phương lưu lại đạo nghiệp pháp tướng. Làm sao không nhận ra đối phương, chỉ là Lâm Tầm lại vạn không nghĩ tới sẽ ở cái này vĩnh hằng chi môn bên trong thế giới bên trong nhìn thấy cái này có thể xưng vô thượng truyền kỳ kinh khủng tồn tại. Không phải nói hắn tại rất nhiều kỷ nguyên trước tựu bị vị kia kiếm khách kiếm tỏa vây khốn, bị áp chế tại kia chúng huyền thần vực một cái bí giới bên trong sao, mà lúc này trên đạo đài huyền bào nam tử đã dương mắt nhìn về phía Lâm Tầm, thanh âm ôn hòa trong suốt trong vắt ánh mắt mang theo ý cười nói, Lâm tiểu hữu không cần khẩn trương, cũng không cần không buông tha, ta vốn là đang chờ ngươi, tự sẽ vì ngươi giải khai trong lòng nghi hoặc. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 322 chương 3181, ta sinh không cô, ta sinh ra địch, bầu không khí yên tĩnh. thiên địa ở giữa loại trừ kia đếm mãi không hết hỏa diễm quang đoàn. Tựa hồ tựu chỉ còn lại khoanh chân ngồi tại trên đảo đài Thái Sơ chúa tể cùng vừa mới đến nơi đây Lâm Tầm hai người. Nghe được Thái Sơ, Lâm Tầm không khỏi ngoài ý muốn. Nói, ngươi sớm đã đang chờ ta đúng. Xác thực nói, trước mắt ngươi thấy, chỉ là của ta một đạo ý chí lực lượng. Thái Sơ bộ dáng chưa nói tới tuấn mỹ, nhưng lại có một cỗ thanh khí, giống như nhai ngạn thanh trúc, độc thanh vân hải ở giữa. Trên người hắn khí tức cũng ôn hòa bình tĩnh, hồn nhiên để cho người ta không cảm giác được bất luận cái gì một tia kiềm chế cùng địch ý. Có thể Lâm Tầm cũng không dám khinh thường đối phương. Dù là vẻn vẹn chỉ là một cái ý chí pháp tướng, nhưng khi hắn bản tôn là quá lúc đầu, hắn tồn tại uy hiếp tựu trở nên hoàn toàn khác nhau. Đợi ta làm gì? Lâm Tầm hỏi lại. Thái Sơ cười nói, ngươi lần này đến đây, đại khái là đã nhận ra tự thân thiên phú có khả năng tồn tại vấn đề, cho nên mới có thể đến đây truy bản tớ nguyên. Đúng hay không? Đúng vậy. Lâm Tầm cũng không phủ nhận. Thái Sơ hiếu kỳ nói, vậy ngươi nhưng biết, làm như vậy sẽ để cho ngươi quá khứ người sinh ra hiện rất nhiều không tưởng tượng được biến hóa. Các loại không lường được nhân quả cũng sẽ tùy theo sinh ra. Từ đó sẽ ảnh hưởng đến ngươi làm trước có đạo đồ giờ khắc này. Lâm Tầm đột nhiên ý thức được một vấn đề. Trước mắt Thái Sơ lưu lại ý chí pháp tướng, tựa hồ trong vô thức cho rằng chính mình là theo tớ nguyên giới nhân sinh trường hà bên trên mà đến. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm một chút trầm mặc, nói thẳng, ngươi đoán sai, ta là bằng vào vĩnh hằng chi chu mà đến, cái này đối ta quá khứ sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng tự nhiên vô pháp ảnh hưởng đến ta hiện tại đạo hạnh. Thái Sơ ngơ ngác một chút, mà đi sau ra cởi mở cười to, ngươi biết rất rõ ràng ta đoán sai, vì cái gì lại muốn đem tình hình thực tế nói ra? Lâm Tầm nói, đến bực này thời điểm, ta đã khinh thường tại che lấp cái gì. Ta cũng hy vọng ngươi có thể như thế, nếu không ta sẽ chỉ rất thất vọng. Thất vọng cái gì? Thái Sơ hiếu kỳ nói. Lâm Tầm lạnh nhạt nói, thất vọng như ngươi nhân vật như vậy lại sẽ chỉ tới đùa bỡn một chút tiểu thủ đoạn, như vậy thế gian này coi như thiếu một cái có thể làm cho ta tôn trọng địch nhân. Thái Sơ trầm mặt một lát, đột nhiên cảm khái tựa như nói, ngươi để cho ta nhớ tới một cái kiếm khách nói lời, trên đời này khó gặp nhất đến, chính là một cái khả kính có thể trọng địch nhân. Đáng tiếc, hắn bỏ một thân đạo hạnh mà đi, chuyện này để cho ta cũng rất khó qua một đoạn thời gian. Bất quá còn tốt, trên đời này còn có Trần Tịch, có thay đổi cả đời tâm huyết cũng phải cùng ta đánh cờ một ván Bồ Đề lão nhi. Có cùng ta đại đạo trái ngược Kim Thiền. Dừng một chút, hắn mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, hiện tại nhiều một cách ngươi, như thế ta sinh không cô, ta đạo hữu địch quá khoái chăng? Hắn hai đầu lông mày đều là bay lên thần thái cùng vui vẻ. Vậy ta phải chăng đến cảm thấy vinh hạnh? Lâm Tầm nói. Thái Sơ nụ cười thoải mái, nói, rất không cần phải. Ta hiện tại chỗ thưởng thức chính là tâm tính của ngươi. Còn như ngươi bây giờ đạo đồ, còn không đủ trở thành đối thủ của ta. Lời nói bình tĩnh, lại phảng phất như đang trần thuật một sự thật. Lâm Tầm cũng không cảm thấy có bất kỳ không nhanh, ngược lại nghiêm túc cải chính. Sai, ta hiện tại có lẽ không phải ngươi bản tôn đối thủ, nhưng ý chí của ngươi lực lượng cũng không thể nào là đối thủ của ta. Dừng một chút, hắn nói ra, huống chi làm ta đến chúng huyền thần vực lúc, ai dám khẳng định thời điểm đó ta cũng không bằng ngươi. Thái Sơ vỗ tay cười nói, nói rất hay, trên đời này ngu xuẩn hạng người quá nhiều, có thể cùng nói người bất quá nhị tam tử. Ta ngược lại thật ra càng thêm chờ mong ngươi bây giờ nên như thế nào rời đi nơi đây. Lâm Tầm cũng cười, vô luận ngươi chờ mong hay không, ta vừa có thể tới tất có thể dùng rời đi. Hai người theo gặp mặt bắt đầu, cho đến hiện tại, giống như một đôi bằng hữu đang đàm tiếu, mơ hồ không thấy mảy may kiếm bạc nỗ trương khí tức. có thể kia trong lúc nói chuyện với nhau chỗ hiện ra tâm tính thái độ, lại như vô hình phong mang tại đỏ sức. Tại im ắng chỗ gặp kinh lôi thái sơ trầm mặt một lát, bên môi nụ cười thu lại, nói: ngươi có biết đây là chỗ nào còn xin chỉ giáo. Lâm Tầm nói. Thái sơ nói: đây là sinh mệnh cấm địa một góc. Sinh mệnh cấm địa? Lâm Tầm kinh ngạc. Không sai, sinh mà có tính mệnh người có thể xưng là sinh mệnh. Tại chúng ta tu đạo giả trong mắt, chư thiên vạn giới, chúng sinh, vô luận là cỏ cây tinh quái, phi cầm tẩu thú, hay là si mị võng lượng, yêu ma chi thuộc, hay là kia đếm mãi không hết từng cái chủng tộc, xét đến cùng, đều là từng cái hoạt bát sinh mệnh. Thái sơ nói: có thể cường đại như vô lượng cảnh nhân vật cũng không có khả năng đi sáng tạo sinh mệnh. Vậy ngươi cảm thấy sinh mệnh từ đâu mà đến? Đặt tại trước kia, Lâm Tầm khẳng định hồi sẽ trả lời: ban sơ sinh mệnh bởi hỗn độn chỗ thai nghén, hỗn độn khai mà thiên địa phân, thế là vạn vật có linh, tại đại đạo bên trong khai linh trí mà thành tính linh, sau đó trải qua sinh sôi cùng thuế biến, hóa thành chư thiên vạn giới muôn hình muôn vẻ tộc đàn sinh mệnh. Nhưng bây giờ Lâm Tầm lại giật mình, như hỗn độn thai nghén sinh mệnh, như vậy lại là như thế nào dựng dục? Thái sơ yêu cầu rõ ràng là đang hỏi khởi nguồn của sự sống đến tột cùng là bởi loại kia hỗn độn đại đạo lực lượng chỗ sáng lập. Tại chúng ta người trong mắt, vận mệnh nhân quả bực này đại đạo đã có thể xưng vô thượng, có thể liên quan tới sinh mệnh bản chất cùng khởi nguyên, lại gần như không người có thể đụng chạm lấy. Thái sơ thản nhiên nói: bao quát ta cũng đồng dạng đối với cái này kiến thức nửa vời, vô pháp rình mò trong đó huyền bí. Có thể từ khi đi vào cái này sinh mệnh cấm khu, ta rốt cuộc tìm được một chút cùng sinh mệnh khởi nguyên có liên quan huyền bí. Nói, thái sơ chỉ phủ cận thiên địa ở giữa kia vô số hỏa diễm quang đoàn. Nói, ngươi xem, những này đều là thai nghén ở đây thiên phú lực lượng. Mỗi lần một ngày mỗi một khắc đều có mới thiên phú sinh ra mà ra, cũng có một chút thiên phú biến mất theo. Kỳ diệu chi cực. Lâm Tầm phóng nhãn nhìn lại, kia tựa như ức vạn tinh thần thiêu đốt hỏa diễm quang đoàn, lập tức trở nên không giống với lúc trước. Thiên phú bẩm sinh một loại lực lượng, có thể theo trong huyết mạch thức tỉnh, có thể theo thần hồn bên trong ngưng tụ, cũng có thể theo trên thân bất luận cái gì địa phương sinh ra. Tỉ như có tộc đàn sinh ra hai cánh, tự sinh ra liền có thể ngao du thiên địa ở giữa. Có tộc đàn chỉ sinh ra một cái dựng thẳng mắt, nhưng lại có được kỳ lạ thần thông, mà giống như tiên hoàng, huyền vũ, bạch hổ, chân long những này sinh linh mạnh mẽ, càng là có bẩm sinh các loại thiên phú chi lực. Thiên phú tồn tại để thế gian sinh mệnh cũng biến thành nhiều mặt. Nhưng nếu truy bản tớ nguyên, bất kỳ cái gì thiên phú đều là sinh ra tại sinh mệnh chung, mà bây giờ cái này thiên địa ở giữa lại lơ lửng hằng hà xa số vô cùng tận thiên phú lực lượng. Kia số lượng chi chúng, để Lâm Tầm bực này đảo hạnh tồn tại, tự đều một chút đều không thể nhận ra cụ thể số lượng. Đồng thời, đang quan sát lúc, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều hỏa diễm quang đoàn tại biến mất, cũng thật nhiều mới hỏa diễm quang đoàn đản sinh ra. Sinh sinh diệt diệt tuần tự lặp đi lặp lại, vô cùng tận. Thiên phú chính là sinh mệnh bẩm sinh lực lượng. Nhưng tại nơi đây, ngươi lại có thể nhìn thấy vô số thiên phú lực lượng sinh ra cùng biến mất. Nguyên nhân ngay tại ở nơi này thiên địa ở giữa phân bố có thể thai nghén cùng sáng tạo thiên phú lực lượng. Loại này lực lượng tất cùng sinh mệnh chi bí có quan hệ. Thái sơ ung dung nói: sở dĩ ngươi mới có thể nhận định nơi này là sinh mệnh cấm địa. Lâm Tầm nói: không, cái này nên chỉ là sinh mệnh cấm khu một góc. Nói đến đây, thái sơ ánh mắt nổi lên một tia dị dạng: tiểu hữu, ngươi cũng đã biết chúng ta lúc này chỗ cái này sinh mệnh cấm khu một góc lại ở vào nơi nào? Lâm Tầm nói: ngươi vừa như vậy hỏi, hẳn là cho là ta sớm hẳn nghe nói qua dạng này địa phương. Nếu như thế suy đoán chẳng lẽ là tại chúng diệu thần vượt bên trong Thái Sơ không chịu được cười lên. Đúng vậy. Có thể Lâm Tầm nhưng trong lòng vô pháp bình tĩnh. Chúng diệu đạo hư phân ba cái bộ phận theo thứ tự là chúng linh thần vực, chúng huyền thần vực cùng chúng diệu thần vực. Mà chúng diệu thần vực thì bị coi là chúng diệu đạo hư bên trong nhất là cấm kỵ địa phương, nhưng tại Lâm Tầm hiểu rõ thông tin bên trong. Xưa nay đến nay tuế nguyệt bên trong, không người nào dám mạo muội bước vào trong đó. Bởi vì hắn trong đó có đại hung hiểm. Tiến vào người hẳn phải chết chính là bởi vì cảm ứng được bực này đại hung hiểm. Giống như Trần Tịch, Phương Thốn Chi Chủ, Kim Thiền những này nhân vật vô thượng, mới có thể ẩn núp tại chúng huyền thần vực bên trong. Cho nên, Lâm Tầm trước đó phỏng đoán cũng vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán. Có thể Thái Sơ lại nói, cái này vĩnh hằng chi môn bên trong thế giới, thế mà thật ngay tại chúng diệu trong thần vực. Cái này làm sao không để Lâm Tầm giật mình cùng ngoài ý muốn thật bất ngờ sao? Đó là bởi vì ngươi còn chưa từng chân chính đến chúng huyền thần vực, đi cảm ứng được thuộc về chúng diệu cấm địa khí tức. Thái Sơ cười cười, lần này ngươi như có cơ hội từ đây rời đi cũng có thể đi cảm thụ một chút. Nói bóng gió chính là, ngươi như rời đi không được, đây hết thảy đều ngừng nói. Lâm Tầm nói, ngươi một cái ý chí pháp tướng mà thôi. Lại như vậy tự tin có thể lưu lại ta. Nếu ta suy đoán không sai, cái này sợ là cùng thiên phú của ta lực lượng có quan hệ à? Đúng vậy. Thái Sơ ánh mắt trong suốt bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi hôm nay tới đây mục đích, tự nhiên là vì tìm tòi đại uyên thôn không lai lịch, để giải quyết cái này tai họa ngầm. Mà ta vừa lúc liền biết đại uyên thôn không thiếu hụt ở nơi nào. Lâm Tầm con ngươi có chút híp híp, nói còn xin chỉ giáo. Thái Sơ nghĩ nghĩ, nói ra cái này còn muốn theo vĩnh hằng chi chu món bảo vật này nói lên. Trước đây thật lâu, tại ta lần thứ nhất tiến vào chúng diệu đạo hư lúc, từng chiếm được không ít không thể tưởng tượng tạo hóa. Trong đó thần diệu nhất, thuộc về vĩnh hằng chi chu. Hắn trong suốt trong mắt nổi lên hồi ức chi sắc. Khi đó, ta tại chúng huyền thần vực bên trong bồi hồi hồi lâu. Bởi vì cảm ứng được chúng diệu cấm địa hung hiểm, tự biết như tiến về điều tra, hẳn là tử lộ một đầu. Cho nên một mực không dám mạo hiểm vậy mà tiến về. Có thể ta lại không cam tâm như vậy dừng bước, thế là liền quyết định dùng phân thân chi pháp đi thử một lần. Vẹn vẹn thời gian một năm, ta liền ngưng luyện ra 3000 đạo phân thân. Mỗi lần một đạo phân thân đều là dùng khác biệt phương thức tiến về chúng diệu cấm địa bên trong tìm kiếm. Có thể không như nhau bên ngoài, những cái kia phân thân đều là không tiếp tục trở về. Nghĩ đến hẳn là đều đã gặp nạn biến mất. Nhưng ta không cam tâm. Ở sau đó 10 vạn giữa năm, ta cách mỗi 10 năm liền sẽ cô đọng phân thân tiến về chúng diệu cấm địa điều tra. Nói đến đây, Thái Sơ tràn đầy cảm khái nói, mỗi một lần đều là thất bại. Làm kia vô số thất bại chồng chất lúc, làm ta đều bị đả kích. Dừng một chút, hắn lại cười, còn tốt, ngay tại ta không ngừng nếm thử năm thứ 10 vạn, sự tình rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 322 chương 3182 Vĩnh Dạ Thần Hoàng thân thế 10 vạn năm nếm thử. 10 vạn năm thất bại, rốt cuộc đổi lấy một tuyến chuyển cơ. Thái Sơ nhìn như tùy ý, có thể nghĩ tưởng tượng đều để người nghiêm nghị. Cách này nên có bao nhiêu nghị lực cùng bền lòng, mới có thể vì một kiện sự tình mà thủ vững 10 vạn năm. Kia số không thắng số thất bại, đều không thể dung chuyển hắn tâm ý mảy may. Như cùng kiểu người như vậy đối địch, cũng không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Đã thấy Thái Sơ tiếp tục nói, kia một ngày, ta đang thôi diễn đại đạo, lại đột nhiên sinh lòng cảm ứng. Làm ngẩng đầu nhìn về phía kia chúng diệu cấm địa lúc, chỉ thấy một cái tràn ngập hỗn độn khí tức quan tài đồng bay lượn mà ra. Cái này dĩ nhiên chính là vĩnh hằng chi chu. Mặc dù tại lúc ấy ta không biết vật này thần diệu, nhưng lại dám khẳng định đây là một việc đến từ sinh mệnh cấm khu tạo hóa, không có ngoài ý muốn. Bảo vật này vừa mới bay lượn ra, tự bị ta nắm giữ trong tay. Vẹn vẹn một canh giờ thời gian, ta liền khám phá bảo vật này bên trên tinh đồ huyền bí, ngưng tụ vĩnh hằng chi môn, đi tới mảnh này thiên địa bên trong. Thái Sơ ánh mắt liếc nhìn thiên địa, khi đó ta và ngươi đồng dạng, đối mảnh này thiên địa hoàn toàn không biết gì cả, nhưng trong lòng tràn đầy kích động cùng vui sướng, cho rằng nơi đây cất giấu huyền bí, cực có thể để cho ta tại vô lượng đạo đồ bên trên thực hiện trung cực đột phá, nhảy lên bước vào cao hơn đạo đồ bên trong. Nói đến đây, Thái Sơ thở dài một tiếng, có thể về sau ta mới phát hiện, cái này địa phương vẹn vẹn chỉ là kia chúng diệu cấm địa một góc thôi. Dính dấp đến liên quan tới sinh mệnh khởi nguyên cùng bản chất huyền bí cực kỳ có hạn. Đồng thời chỉ có thể theo đản sinh tại mảnh này thiên địa bên trong những cái kia thiên phú lực lượng bên trong đi thăm dò. Lâm Tầm nhíu mày, nói đại uyên thôn không thiên phú, liền là ngươi từ đây phát hiện tiểu hữu đừng vội. Thái Sơ cười cười, ánh mắt nhìn về phía kia ức vạn đạo tựa như tinh thần thiêu đốt hỏa diễm quang đoàn. Khi đó, ta hao phí hơn ngàn năm thời gian, từng cách đi cảm ứng có thể lĩnh hội kia từng cách thiên phú lực lượng. Một là cầu tác sinh mệnh chi bí, hai là cũng tò mò mảnh này thiên địa bên trong có tồn tại hay không nhất cường đại thiên phú chi lực. Cho đến có một ngày, làm ta tại cảm ngộ trong đó một cái thiên phú lực lượng lúc, đột nhiên xuất hiện một cái biến số. Nói đến đây, Thái Sơ ánh mắt vừa nhìn về phía Lâm Tầm, tiểu hữu có muốn hay không nhìn một chút. Lâm Tầm gật đầu. Thái Sơ đưa tay một chiêu, một đạo màn sáng hiện lên mà ra. Màn sáng bên trong hiện ra một mảnh đang sinh ra hỏa diễm quang đoàn. Bọn chúng giống như theo trong hư vô hiện lên, mang theo từng tia từng sợi hỗn độn khí tức, còn chưa chân chính thành hình. Nhưng lại tại lúc này, dị biến phát sinh. Trong đó một đạo hỏa diễm quang đoàn đột nhiên run lên, hiện ra một cỗ huyền ảo khó lường sinh mệnh rung động. Sau đó, cái này một đạo hỏa diễm quang đoàn bạo chán ra một cỗ không thể tưởng tượng nổi thôn phệ lực lượng, đưa nó phổ cận những thiên phú khác tất cả đều thôn phệ không còn. Màn sáng bên trong vang lên Thái Sơ tiếng kinh dị. Hiển nhiên ngay lúc đó Thái Sơ cũng đã nhận ra cái này dị biến. Nhưng khi Thái Sơ tới gần lúc, phân bố tại mảnh này thiên địa ở giữa ức vạn hỏa diễm quang vũ, tất cả đều phảng phất như bị dẫn dắt, điên cuồng hướng Thái Sơ phóng đi. Động tính này cũng quá lớn, để Thái Sơ đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà liền tại cái này một cái chớp mắt, kia tỏa ra một tia sinh mệnh rung động khí tức hỏa diễm quang đoàn hóa thành một vòng hết, theo mảnh này thiên địa bên trong đào tẩu. Màn sáng đến tận đây tiêu tán, mà khoanh chân ngồi tại trên đạo đài Thái Sơ nói ra. Nhìn thấy không, một cái vừa mới đản sinh ra thiên phú lực lượng, lại như kỳ tích đã có được sinh mạng khí tức. Cái này quá không thể tưởng tượng. Lâm Tầm trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh, hắn mơ hồ trong đó đoán được cái gì, cũng không dám khẳng định. Thái Sơ trong con ngươi mang lên một tia tiếc hận, nói ta đuổi theo lúc, một cái kia có được sinh mệnh thiên phú lực lượng, đã mượn nhờ vĩnh hằng chi môn bên ngoài vĩnh hằng chi chu trốn. Nghe được cái này, Lâm Tầm lại nhìn không được, nói ngươi nói là vĩnh dạ thần hoàng là bởi kia một đạo theo mảnh này thiên địa bên trong đản sinh thiên phú lực lượng biến thành. Thái Sơ nói không sai, tại về sau tuế nguyệt bên trong, ta từng điều động không ít lực lượng tiến về điều tra vĩnh hằng chi chu sự tình, rốt cuộc biết được kia một đạo thiên phú lực lượng đã đạp vào đạo đồ, tự xưng vĩnh dạ thần hoàng, lại cũng đang tìm kiếm bản thân đột phá chi đạo. Suy nghĩ một chút đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, ta những cái kia thủ hạ đều không có tác dụng lớn, một mực vô pháp đem vĩnh dạ thần hoàng bắt giữ. Về sau ta mới biết được, nàng này trời sinh trưởng khống vận mệnh, nhân quả chi lực, cái này nên chính là nàng tại mảnh này thiên địa sinh ra lúc đã nắm giữ thiên phú lực lượng. Mà có được bực này thiên phú nhân vật hoàn toàn chính xác rất khó khăn đối phó. Trước đây thật lâu, ta từng lấy Thái Sơ chung lực lượng, đột nhiên rơi xuống một trận sát kiếp. Vốn cho rằng như vậy có thể đem nữ nhân kia bắt giữ, ai có thể nghĩ đến vẫn như cũ bị nàng trốn. Nghe được cái này, Lâm Tầm nhớ tới Vĩnh Dạ Thần Hoàng năm đó ở tiến về tạo hóa thần thành lúc, gặp phải kia một trận đại tịch vô mệnh kiếp. Lúc ấy chính là Thái Sơ Trung Hàng Lâm, đánh cho trọng thương. Đến mức cuối cùng, nàng không thể không trốn ở Lưu Quang cấm vực bên trong. Cuối cùng lựa chọn tiến hành chuyển thế trọng tu hiển nhiên. Thái Sơ giờ phút này nói tới, liền là chuyện này. Có thể Lâm Tầm nhưng trong lòng vô pháp bình tĩnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hạ Chí sẽ nói, tại Vĩnh Dạ Thần Hoàng trong trí nhớ, liên quan tới Vĩnh Hằng Chi Môn bên trong sự tình lại trống rỗng, tựa như bị xóa đi. Nguyên nhân ngay tại ở Vĩnh Dạ Thần Hoàng đang sinh ra một khắc này, đã theo kia phiến thiên địa bên trong đào tẩu, đâu có thể nào hồi sẽ lưu lại cái gì ấn tượng. Đương nhiên, nhất chấn động Lâm Tầm ngay tại ở Vĩnh Dạ Thần Hoàng thân thế, lại đúng là một đạo thiên phú lực lượng biến thành. Cái này hoàn toàn là Lâm Tầm không nghĩ tới. Mà như thế suy đoán, Hạ Chí làm Vĩnh Dạ Thần Hoàng chuyển thế thân, hắn thân thế chi bản nguyên cũng tương tự, chẳng khác gì là tại mảnh này thiên địa bên trong. Mảnh này thiên địa ở vào chúng diệu cấm địa, mà chúng diệu cấm địa ở vào chúng diệu đạo hư. Này bằng với nói là Hạ Chí liền là tại cái này chúng diệu đạo hư bên trong đi ra tiểu hữu. Ngươi tâm cảnh bất bình, đại khái là căn bản không rõ ràng chân tướng sẽ như thế ly kỳ trên đạo đài. Thái Sơ nhẹ giọng hỏi. Lâm Tầm nhìn đối phương kia trong suốt bình tĩnh ánh mắt, trong lòng run lên, nhất thời tỉnh táo lại, nói: ta đích xác không nghĩ tới thai nghén nơi này giới thiên phú chi lực lại vẫn có thể có được sinh mệnh. Đồng thời thiên phú của ta lực lượng còn cùng đối phương có được lớn như thế liên quan. Suy nghĩ một chút, hắn mặc dù xuất sinh liền có được đại uyên thôn không thiên phú, có thể loại thiên phú này lực lượng nơi phát ra lại không phải đến từ mẫu thân Lạc Thanh Tuần, cũng không phải ngoại tầng tổ Lạc Thông Thiên, mà là có được Vĩnh Hằng Chi Chu món bảo vật này Vĩnh Dạ Thần Hoàng. Mà Vĩnh Dạ Thần Hoàng chính là đản sinh tại mảnh này thiên địa bên trong một đạo thiên phú sinh linh, đây chính là nhân quả. Thái Sơ cười cười, năm đó mặc dù Vĩnh Dạ Thần Hoàng theo mảnh này thiên địa đào tẩu, liền Vĩnh Hằng Chi Chu đều bị nàng mang đi, có thể về sau nghĩ nghĩ, cái này đối ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Chuyện tốt? Lâm Tầm nhíu mày. Thái Sơ nói: một đạo thiên phú lại có thể có được sinh mệnh, cái này đối ta mà nói tương đương với để cho ta thấy được một loại khả năng. Cái kia chính là tại mảnh này thiên địa bên trong tồn tại có thể sáng lập sinh mệnh huyền bí. Lúc trước Vĩnh Dạ Thần Hoàng đào tẩu về sau, ta liền tại thăm dò việc này, đại khái hao tốn 800 năm thời gian, rốt cuộc để cho ta phát hiện một chút huyền diệu, cũng rốt cuộc tìm được dựng dục ra Vĩnh Dạ Thần Hoàng bản nguyên lực lượng. Thái Sơ ánh mắt mang lên một vòng vi diệu, nhìn về phía Lâm Tầm, nói cách khác, loại này bản nguyên lực lượng liền là đại uyên thôn không thiên phú căn nguyên chỗ. Đây không thể nghi ngờ là tại nói cho Lâm Tầm hắn đã nhìn rõ đến đại uyên thôn không bản chất huyền bí. Mà này đối Lâm Tầm mà nói liền là một cái uy hiếp cực lớn. Dù sao theo hắn lúc mới sinh ra, đại uyên thôn không thiên phú ngay tại ảnh hưởng hắn cả đời vận mệnh quý tích. Trầm mặc một lát, Lâm Tầm hỏi: ngươi lưu lại ý chí pháp tướng tại đây đợi, hẳn là sẽ không vẻn vẹn chỉ là vì một ngày kia chờ ta tới đây nói cho ta những này a? Dĩ nhiên không phải. Thái Sơ mỉm cười nói: kỳ thật ta sở dĩ chờ đợi ở đây, ban sơ muốn chờ đợi là Vĩnh Dạ Thần Hoàng, mà không phải ngươi. Có thể ngay cả ta cũng không nghĩ tới bồ đề chỗ chờ đợi kia một đóa sen sẽ là ngươi cái này có được đại uyên thôn không thiên phú người trẻ tuổi. Không đến hơn nghìn năm, ngươi liền từ Tử Diệu Đế Quốc loại kia không quan trọng chi địa quật khởi, một đường theo tinh không cổ đạo mà vào Vĩnh Hằng chân giới, trải qua Quy Khư, Tạo Hóa Khư, Côn Lôn Khư vô số ma luyện, cuối cùng đi vào cái này chúng diệu đạo khư. Có biết không, Tại ngươi chỗ đi đầu này trên con đường tu hành, ta thấy được vô tận dung chuyển, huyết tinh, biến số. Kiếp nạn đối tầm thường tu đạo giả mà nói, sợ là đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Có thể ngươi lại nhiều lần có thể biến nguy thành an, sáng lập ngoài dự liệu kỳ tích cùng hành động vĩ đại. Ta đây đều không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là một cái trước nay chưa từng có biến số. Thái Sơ trong khẩu khí tràn đầy cảm khái. Đời này của hắn, cái gì kinh thái tuyệt diễm khoáng thế hạng người chưa thấy qua, có thể duy chỉ có tại Lâm Tầm trên thân, lại đã nhận ra hoàn toàn không giống biến số. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, Thái Sơ có thể hiểu hắn sự tình của quá khứ, cũng không ngoài dự liệu. Nói nhiều như vậy, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Tầm nói. Rất đơn giản, muốn từ tiểu hữu trên thân đạt được một vài thứ, như vĩnh hằng chi trụ, đại uyên thôn không thiên phú, niết bàn áo nghĩa cùng vị kia tên là Hạ Chí cô nương. Thái Sơ thần sắc thản nhiên. Lâm Tầm ánh mắt có chút lạnh lẽo, nói, ngươi muốn thật là đủ nhiều. Thái Sơ vân đạm phong khinh cười cười, nói, ta biết ngươi sẽ không đáp ứng. Bất quá chính như ngươi ban sơ nói, đến mức độ này, lại che che lấp lấp tự lộ ra rất vô vị. Ta hiện tại nói, chính là ta muốn đến chi vật. Như tiểu hữu đáp ứng, ta có thể cam đoan, sẽ không đi xem ngươi là địch. Vậy ngươi cảm thấy ta hội sẽ đáp ứng a? Lâm Tầm nói. Thái Sơ cười cười, sẽ không. Lâm Tầm tâm thần, thần sắc, ánh mắt đều là càng thêm bình tĩnh. Vậy ngươi làm gì biết rõ còn cố hỏi? Thái Sơ vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại trên đạo đài, dáng vẻ tùy ý, ngữ khí thong dong. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi cùng Lạc Thông Thiên liệu sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Hiện tại xem ra, các ngươi ngược lại thật sự là không hổ là người một nhà. Lời này vừa nói ra, thật giống như thạch phá thiên kinh, để Lâm Tầm trong lòng run lên bần bật. Nói, ta ngoại tằng tổ bị ngươi tay đi. Thái Sơ gật đầu. Đúng vậy. Lâm Tầm trong con ngươi đã nổi lên hàn ý, ngươi giết hắn. Thái Sơ lần nữa gật đầu. Đúng vậy. Sau đó hắn kiên nhẫn nói, ta vốn định theo hắn trên thân nhìn một chút đại uyên thôn không, lại đem vĩnh hằng chi chu thu hồi. Lại không nghĩ rằng, hắn chọn chịu chết, giống như ngươi bây giờ đồng dạng. Hắn vẫn luôn rất bình tĩnh cùng tùy ý, nói liên tục lên giết chết Lạc Thông Thiên chuyện này lúc cũng như thế. Có thể loại kia tùy ý lại là một loại cực hạn đảm mạc cùng lãnh khúc, giống như quyền sinh sát trong tay vô thượng chúa tể, xem chúng sinh làm kiến hôi, cho lấy cho đoạt, không để ý. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 322 chương 3183 Phú Linh bản nguyên. Lúc mới đầu, Lâm Tầm đối Thái Sơ còn mang theo tôn trọng, dù cho là đại đạo trên đường địch nhân, nhưng đối phương phong thái khí độ đều là có thể xưng trên đời hiếm thấy. Có thể giờ khắc này, khi biết được Lạc Thông Thiên là chết tại Thái Sơ trong tay, Lâm Tầm nội tâm lại không cách nào không sinh ra căm hận cùng chán ghét. Không thể nghi ngờ Thái Sơ là một cái cực độ lãnh khốc đạm mạc đối thủ. Cũng vô pháp phủ nhận, đạo hạnh của hắn cường đại đến làm bất cứ chuyện gì, nói bất kỳ vật gì, đều đã khinh thường tại che lấp. Tựa như giờ phút này hắn biểu hiện đồng dạng. Xem ra chúng ta chú định chỉ có thể là địch nhân. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, lạnh nhạt nói, không cần lại nói nhảm, động thủ đi. Thái Sơ có chút tiếc nuối, nói, như vậy ngươi sợ là lại không có cơ hội đi chúng huyền thần vực cùng của ta bản tôn ganh đua cao thấp. Lâm Tầm lại như vậy lặng lặng nhìn xem hắn, không nói thêm gì nữa. Nhưng cả người khí cơ sớm đã vận chuyển tới đỉnh phong cực điểm tình trạng. Quá lần đầu gặp gỡ đây, đột nhiên cười cười, theo trên đạo đài vương người đứng dậy, nói, chính như lời ngươi nói, ta chỉ là một đạo ý chí pháp tướng, đã muốn đối phó ngươi, coi như tại ngươi chí mạng nhất thiếu hụt bên trên đồng thủ. Nói, hắn trên người bỗng nhiên phát sáng, cao thân ảnh phảng phất như lập tức trở nên vô ngần cao lớn, một cỗ khó có thể hình dung khí tức khủng bố tùy theo ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Quanh phủ cận trong hư không lơ lửng kia ức vạn hỏa diễm quang đoàn cùng nhau kịch liệt lay động, phảng phất như thần phục. Mà mảnh này thiên địa nơi bao bọc quy tắc lực lượng đều phảng phất như lập tức bị rút sạch. Toàn bộ ngưng tụ tại Thái Sơ lòng bàn tay phải. Một cỗ không nói ra được tim đập nhanh cảm giác phun lên Lâm Tầm toàn thân. Mà ở vào hắn tâm mạch chi địa thiên phú lực lượng, cũng là tại lúc này sinh ra không hiểu sao động. Giống như phát giác được nguy hiểm hàng lâm thú. Giới này hỗn độn bản nguyên, dựng dục ra đại uyên thôn không. Mà ta sớm đã trưởng khống nơi đây hỗn độn bản nguyên. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể áp chế cùng khống chế từ đây giới đàn sinh bất luận cái gì thiên phú chi lực. Thản nhiên bình thản thanh âm bên trong, Thái Sơ tay phải bỗng dưng cách không một trào. Cái này tự nhiên cũng bao quát tiểu hữu ngươi đại uyên thôn không. Oanh Lâm Tầm cho dù đã làm xong hết thảy ngăn cản cùng đối kháng chuẩn bị, nhưng khi một chảo này chi lực bao phủ mà tới, vẫn như cũ cảm nhận được đập vào mặt mà tới nặng nề áp bách. Không chút do dự, hắn tay áo vung lên, vô tận đạo quang hiện lên, mạnh mẽ ngăn trở một chảo này chi lực. Cả hai va chạm, mảnh này thiên địa đều chấn động mạnh một cái. Phủ cận hư không ầm vang hướng bốn phương tám hướng sụp đổ. Liên tục khí lãng bên trong, mặc dù một kích này bị Lâm Tầm ngăn trở, có thể hắn lại chỉ cảm thấy tâm mạch chi địa bỗng nhiên sinh ra đau đớn một hồi. Giấu tại trong đó thiên phú lực lượng giống như bị đại thủ nắm lấy hung hăng hướng ra ngoài túm đi. Kia kịch liệt đau nhức thật giống như muốn moi tim đào lá gan tựa như. Lâm Tầm sắc mặt biến hóa. Không thể nghi ngờ, một chảo này chi lực là nhằm vào hắn thiên phú lực lượng mà tới. Càng muốn mạng chính là, mặc cho hắn vận chuyển một thân đạo hạnh, lại càng không có cách nào ngăn chặn. Nguyên nhân ngay tại ở đại uyên thôn không cũng không phải là tại chống cự, mà là phảng phất như cực kỳ cấp thiết muốn theo chính mình trong thân thể rời đi tiểu hữu. Ngăn cản không nổi, ta chấp trường lực lượng. Đối ngươi đại uyên thôn không mà nói, giống như nó mấu xào cùng bản nguyên. Cho dù ngươi lại áp chế, bực này tình huống dưới, cũng chỉ hội sẽ rời bỏ ngươi. Nơi xa, Thái Sơ mỉm cười mở miệng, sắc mặt đều là bình tĩnh cùng thong dong. Năm đó ngươi ngoại tằng tổ lạc thông thiên, liền là ở chỗ này mất đi thiên phú lực lượng. Mà bây giờ, đến phiên ngươi. Lâm Tầm sắc mặt tái nhợt, lưng phát lạnh. Hắn đang toàn lực áp chế thiên phú lực lượng, có thể theo thời gian chuyển rời, giấu tại tâm mạch chi địa thiên phú lực lượng cũng đã ẩm ẩm có không bị khống dấu hiệu. Một khi để hắn bị tước đoạt đi, kia đối Lâm Tầm đạo hạnh mà nói tuyệt đối sẽ sinh ra chí mạng trầm trọng đà kích. Dù sao đạo hạnh của hắn sớm đã dung nhập đại uyên thôn không áo nghĩa, trở thành đạo đồ một phần. Lúc này như bị đoạt đi, đạo đồ chắc chắn xuất hiện nghiêm trọng không trọn vẹn. Như vậy, lần này cho dù có còn sống rời đi nơi đây có thể, cũng căn bản mơ tưởng lại bù đắp lại đây chính là nhân quả. Dắt một phát động toàn thân, huống chi đại uyên thôn không bản ngươi xuất sinh, chính là ngươi đại đạo chi mở đầu căn nguyên. Căn nguyên không còn, còn nói gì đại đạo? Thái Sơ nói khẽ. Đây cũng không phải là đắc ý, mà là vẫn như cũ giống như trước đó nói chuyện trời đất như vậy tùy ý cùng lạnh nhạt. Có thể càng như vậy tựu càng lộ ra Thái Sơ tâm tính đáng sợ. Ngươi sư tôn bồ đề sợ là cũng không nghĩ ra. Hắn chỗ chờ đợi vạn cổ một cái biến số, lại hồi sẽ hủy ở đại uyên thôn không cái thiên phú này. Bên trên, nếu để hắn biết rõ việc này hẳn là sẽ cắt cùng ta đánh cờ tâm tư. Thái Sơ nói khẽ. Hắn không có thừa này thời khắc lại động thủ. Xét đến cùng, hắn chỉ là một cái ý chí pháp tướng, đoạn sẽ không lại cướp đi Lâm Tầm đại uyên thôn không thiên phú trước, đi cho Lâm Tầm bất luận cái gì đánh bại hắn cơ hội. Phúc bỗng dưng, Lâm Tầm ho ra một ngụm máu đến, sắc mặt đều trở nên sát bạch khởi tới. Hắn một thân khí cơ bốc lên gào thét, lộ ra ra khí thế càng là kinh khủng vô biên. Cái này khiến Thái Sơ cũng không khỏi động dung. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ đạo hạnh không ngờ viễn siêu vô lượng đạo chủ tầng thứ nhân vật. thậm chí đều đã ẩn ẩn có vô lượng chúa tể uy thế. Thái Sơ rất kinh ngạc. Thật sự là hắn không nghĩ tới. Vừa mới đến chúng linh thần vực để tứ thiên giới tố nguyên giới. Lâm Tầm đạo hạnh không ngờ tinh tiến đến mức độ này. Nhưng chợt Thái Sơ tựu cười. Trong mắt hắn, Lâm Tầm một thân khí tức mặc dù vô cùng cường đại, có thể rõ ràng đã sắp áp chế không nổi thể nổi thiên phú lực lượng, vô luận là ngươi sư tôn, vẫn là Trần Tịch, Kim Thiền, đều là đang chờ ngươi biến số này tiến đến. Bọn hắn cũng biết, ta kia bị vây ở kiếm tỏa dưới bản tôn, cũng tương tự đang chờ ngươi tiến đến. Nhưng bọn hắn chỉ sợ đều không nghĩ tới, ngươi biến số này, sẽ ở không có đến chúng huyền thần vực lúc, liền đem ở trước mặt ta tao ngộ biến cố. Thái Huyền mở miệng, giống như tại cùng một vị lão hữu nói chuyện phiếm. Bất quá tiểu hữu ngươi lại an tâm, ta chỉ cần ta trước đó nói tới những vật kia, đoạn sẽ không hại tính mệnh của ngươi. Dù sao cái này vô số tuế nguyệt bên trong có thể làm cho ta đập vào mắt người thực sự quá ít. Mà tâm tính của ngươi cùng khí khái, không thể nghi ngờ là nhất làm cho ta thưởng thức. Nói không chính xác, chờ về sau của ta bản tôn tiến về chúng huyền cấm địa lúc, cũng sẽ mang ngươi cùng một chỗ tiến về. Như thế, đại đạo trên đường liền sẽ không quá tịch mịch. Mới nói được cái này, xa xa Lâm Tầm đột nhiên dương mắt, đem ánh mắt xa xa nhìn về phía hắn. Mặt tái nhợt trên má hiện hiện một vòng vẻ đùa cợt. Ngươi chân giác được bản thân thắng Thái Sơ nao nao. Nói như vậy, tiểu hữu ngươi tự nhận còn có giấy rua cơ hội. Giấy rua Lâm Tầm cười lên, bỗng dưng dậm chân hư không, hướng Thái Sơ đi tới. Cũng liền vào lúc này, hắn một thân cuồng bạo khí cơ đúng là sinh ra một loại thần diệu biến hóa kinh người. Giống nhau phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, nhộng phá kén thành bướm. Mà tại Thái Sơ cảm ứng bên trong, đang bị hắn cướp đoạt giấu tại Lâm Tầm thể nội đại uyên thôn không thiên phú, lại cũng tại lúc này sinh ra thối biến, trở nên cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Nhưng khi Thái Sơ phải vào một bước cảm ứng lúc, lại đã mất đi đối đại uyên thôn không khí tức cảm ứng. Bất thình lình một màn, để hắn bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Cũng không các loại chờ Thái Sơ phản ứng, Lâm Tầm sớm đã đánh tới. Oanh, hắn nâng quyền ném ra, đơn giản mà tùy ý, lại tràn đầy thần diệu khó lường vô thượng uy năng. Thái Sơ tay áo tung bay tới đối cứng. Ầm, sau một khắc, Thái Sơ tựu bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Hắn thân ảnh tràn ngập đạo quang đều một trận kịch liệt bốc lên. Ầm ầm có sắp tán loạn dấu hiệu. Đi, Thái Sơ thò ra một ngón tay. Phủ cận hư không lơ lửng ướp vạn hỏa diễm quang đoàn lập tức gào thét mà lên. Hóa thành một mảnh mênh mông vô tận biển lửa hướng Lâm Tầm bao phủ tới. Oanh, chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh mở ra. Khắp thiên hỏa lưu đúng như vạn lưu uy tung. Bị hắn thân ảnh giọt nước không dư thừa chỗ một nuốt mà uổng phí. Đây đều là sinh ra ở đây chỗ thiên phú lực lượng. Nhưng bây giờ, lại bị Lâm Tầm trường kình thôn hải tất cả đều càn quét đi. Một màn kia, để Thái Sơ con ngươi đều là ngưng tụ. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy sư tôn ta tâm huyết trả giá không nhỏ sao? Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng. Thái Sơ than nhẹ. Quả nhiên là một cách trước nay chưa từng có biến số. Nếu ta suy đoán không sai, ngươi có thể bảo trụ đại uyên thôn không? Cùng làm chi thuế biến, nên là cùng kia niết bàn áo nghĩa lực lượng có quan hệ. Đúng hay không đúng vậy? Lâm Tầm lần nữa cất bước, hướng Thái Sơ đánh tới. Đã thấy Thái Sơ khua tay nói, không cần tái chiến, ta tự sẽ tan biến tại đây. Có thể Lâm Tầm nhưng lại chưa dừng tay, một quyền phá không đập tới. Cái này khiến Thái Sơ bỗng cảm giác ngoài ý muốn đều có chút xứng sờ. Ầm, cả người hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Tóc tai bù xù, cực kỳ chật vật. Hắn thân ảnh đều bày biện ra tán loạn dấu hiệu. Kia là ý chí lực lượng đang nhanh chóng xói mòn. Vừa rồi ngươi không phải rất sung sướng a, hiện tại cũng nên ta thống khoái thống khoái. Lâm Tầm thản nhiên mở miệng. Thái Sơ khóe môi có chút co quắp thoáng cái, lắc đầu thở dài. Một đạo ý chí pháp tướng mà thôi, Không cần như vậy tính toán chi ly oanh sau một khắc. Hắn lần nữa bị đánh bay. Thân thể triệt để trở nên hư ảo tan rã đi lên. Đây không phải so đo, mà là ngươi để cho ta trong lòng rất không thoải mái, ta phải trước ra một hơi mới được. Lâm Tầm thuận miệng nói. Ha ha, có ý tứ. Đã thấy Thái Sơ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Có lẽ ta bản tôn chờ liền là ngươi dạng này biến số. Tiểu hữu, chờ ngươi đến chúng huyền thần vực lúc, ta thế nhưng muốn ra vừa ra cơn giận này. Thanh âm còn đang vang vọng, thân ảnh của hắn đã triệt để tan rã biến mất. Lâm Tầm đem vừa giơ lên nắm đấm thu hồi, có chút tiếc nuối. Gia hỏa này ý chí pháp tướng mặc dù cường đại, nhưng lại có chút không trải qua đánh. A hô thở dài một hơi, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Trước đó kia minh mông vô ngần hỏa diễm quang đoàn tuy bị hắn nuốt hết không còn, nhưng bây giờ trong hư không đã có thật nhiều hỏa diễm quang đoàn tại một chút xíu đàn sinh ra hiện. Lâm Tầm cảm ứng đến thể nội, những cái kia bị hắn nuốt hết hỏa diễm quang đoàn đều là hóa thành đủ loại thiên phú lực lượng, líp nha líp nhíp, nhiều vô số kể. Mà khi Lâm Tầm đem một thân đạo hạnh vận chuyển lúc, những thiên phú này lực lượng đều bị từng cách luyện hóa hết, hóa thành từng sợi tinh khiết sáng long lanh hỗn độn bản nguyên lực lượng, dung nhập vào Lâm Tầm tự thân đạo hạnh bên trong. Lập tức, mỗi loại không nói ra được kỳ diệu cảm ngộ phun lên Lâm Tầm trong lòng. Cái này Thái Sơ ngược lại là không có gạt ta. Mảnh này thiên địa hỗn độn bản nguyên hoàn toàn chính xác có thể thai nghén cùng sáng lập thiên phú lực lượng. Tựa như thế gian sở hữu thiên phú mẫu thể. Trước đó Thái Sơ chính là sử dụng bực này lực lượng. Kém chút liền đem thiên phú của ta lực lượng cướp đi hồi lâu. Lâm Tầm thì thảo lên tiếng. Loại này hỗn độn bản nguyên có thể xưng là phú linh. Chính là bởi vì phú linh bản nguyên xuất hiện, mới có thể để sinh mệnh trở nên khác biệt. Để thế gian các loại sinh mệnh có được khác biệt thiên phú cũng là giờ phút này. Lâm Tầm mới hiểu được Thái Sơ tại sao lại xem mảnh này thiên địa là sinh mệnh cấm khu một góc. Bởi vì cái này phú linh bản nguyên hoàn toàn chính xác đã liên lụy đến sinh mệnh huyền bí một chút. Diệu đế thiên kiêu chiến kỷ 322 chương 3184 niết bàn cùng biến số. Lâm Tầm một bên suy nghĩ, một bên vô tình đi đến Thái Sơ trước đó ngồi đạo đài trước. Này đạo đài hàng năm tháng dài thấm vào tại Thái Sơ đại đạo thần vận phía dưới, đã trở nên thần dị phi phàm. Đừng nói là tu đạo giả, liền là vô lượng cảnh nhân vật tại kỳ thượng ngồi xuống, cũng có thể cảm ứng được một chút đặc biệt mà thần diệu đạo ngân. Thái Sơ năm đó tiến vào nơi đây, chỗ lính hội đến thiên phú lực lượng vô số kể, chẳng khác gì là hiểu được thuộc về sinh mệnh bản nguyên một phần huyền cơ. Cũng không biết hiện nay hắn lại đã cường đại đến mức nào. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, tay áo vung lên, trước người tòa này bởi Thái Sơ lưu lại đạo đài lập tức hôi phi yên diệt, hoàn toàn biến mất tại thế gian. Sau đó Lâm Tầm quay người mà đi, nắm giữ vĩnh hằng chi trụ, giống như nắm giữ mở ra vĩnh hằng chi môn chìa khóa, để hắn về sau có thể tùy thời tiến vào nơi đây. Cũng là không muốn vào lúc này ở chỗ này trì hoãn thời gian. Chúng huyền thần vực kia một mảnh giống như hỗn độn thế giới bên trong, sâu dưới lòng đất đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười. Sơ khai bắt đầu thấp kém không thể nghe thấy, nhưng đến về sau tiếng cười kia càng lúc càng lớn, chấn động đến mảnh này thiên địa đều kịch liệt rung động. Hỗn độn lăn lộn, dừng tại một gốc khô thủ bên trên. Hắc nha toàn thân đều là khẽ run rẩy. Giáo chủ đây cũng là thế nào? Từ khi biết được Lâm Tầm đến chúng diệu đạo hư đoạn thời gian này bên trong, Hắc nha đã phát giác được giáo chủ không chỉ một lần xuất hiện loại này cử động khác thường, mà lần này rõ ràng kịch liệt hơn một chút. Bởi vì tiếng cười kia thực sự quá lớn, chấn động đến Hắc nha đều không thể không toàn lực vận chuyển đạo hạnh, mới tránh khỏi bị chấn thương sự tình phát sinh. Tiểu ô nha, cái này Lâm Tầm ngược lại thật sự là không có khiến ta thất vọng. Chờ lấy đi, khi hắn đến chúng huyền thần vực, chính là ta theo cái này kiếm tỏa phía dưới thoát khốn thời điểm. Ha ha ha ha, Thái Sơ chúa tể thanh âm vang lên. Tiếng cười kia thẳng lên vân tiêu, chấn động đến thiên địa thất sắc, sơn hà đều run rẩy. Hắc nha run lên một lát, bỗng nhiên kích động lên. Chúng diệu thần vực, tớ nguyên giới. Nam Pha thành kia một tòa thanh tĩnh trong đình viện, khi thấy Lâm Tầm thân ảnh bình yên theo Vĩnh Hằng chi môn bên trong đi ra, Tố Uyển Quân ám buông lỏng một hơi, cười nói: sự tình như thế nào, hạ chí cũng đem một đôi thanh tĩnh mắt xem đi qua, coi như thuận lợi. Làm Lâm Tầm đi ra, Vĩnh Hằng chi môn cũng biến mất theo không thấy. Tòa hạ trò chuyện, Tố Uyển Quân chỉ một cách trong đình viện ghế mây, chính mình trước tiên ngồi ở trong đó trong một cái ghế, sau đó xuất ra một bầu rượu, cách không đưa cho Lâm Tầm. Lâm Tầm nửa nằm tại ghế mây bên trong, uống một hớp rượu rượu, lúc này mới đem tại Vĩnh Hằng chi môn bên trong kinh lịch từng cái nói ra, cũng không giấu riêng cái gì. Mà Vĩnh Hằng chi môn bên trong thế giới thì bị Lâm Tầm gọi là Phú Linh giới. Khi biết được hạ chí kiếp trước Vĩnh Dạ Thần Hoàng chính là sinh ra tại kia Phú Linh giới bên trong một đạo thiên phú lực lượng biến thành lúc, Tố Uyển Quân không chịu được nhìn thoáng qua ngồi tại Lâm Tầm bên cạnh hạ chí, liền nàng đều rất chấn động, vô pháp tưởng tượng thiên phú lực lượng lại cũng có thể có được sinh mệnh. Có thể hạ chí kia thanh lệ vô song khuôn mặt nhỏ lại đều là điềm tĩnh chi sắc, tựa hồ đang nghe một kiện cùng mình không liên hệ sự tình. Trên thực tế, nàng đã sớm đem chính mình cùng Vĩnh Dạ Thần Hoàng phân chia khai, chưa từng bị qua Vĩnh Dạ Thần Hoàng ảnh hưởng, đương nhiên sẽ không có cái gì phát ra từ nội tâm cảm xúc. Thái Sơ năm đó lưu lại chuẩn bị ở sau đã thất bại, mà ngươi về sau cũng lại không tất lo lắng thiên phú lực lượng ảnh hưởng đến chính mình. Đây đã là cực tốt sự tình, Tố Uyển Quân nói. Bất quá, hắn bản tôn còn tại. Nếu ta suy đoán không sai, hắn bản tôn chỉ sợ đã biết được phát sinh ở Phú Linh giới sự tình. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, đây là tất nhiên. Lúc trước hắn tiếp xúc tuy chỉ là Thái Sơ ý chí pháp tướng, nhưng đối phương kia cực hạn đạm mạc, cực hạn ung dung khí phách, vẫn như cũ cho Lâm Tầm lưu lại ấn tượng cực sâu sắc. Tiền bối, nếu nói trên đời này có so Vĩnh Hằng đạo đồ cao hơn đạo đồ, theo ta thấy, tất nhiên là tại thăm dò sinh mệnh trên bản chất, hoặc là nói, có thể gọi là sinh mệnh chi đạo. Lâm Tầm nói khẽ, mà Thái Sơ nếu không có nói láo, hắn thấy kia chúng diệu thần vực liền là sinh mệnh cấm địa, trong đó cất giấu cho là cùng sinh mệnh khởi nguyên có liên quan huyền bí. Tựa như kia Phú Linh giới liền là ở vào chúng diệu thần vực bên trong. Sinh mệnh chi đạo, Tố Uyển Quân lâm vào trầm tư, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: nếu như thế, hắn lựa chọn tại trong luân hồi chuyển thế trọng tu, phải chăng cũng là vì tìm tòi đạo này nên như thế? Lâm Tầm trầm ngâm nói: luân hồi vốn là cấm kỵ một loại chuyển sinh chi lộ, liên lụy đến sinh mệnh biến hóa cùng luân chuyển, mà vị kia kiếm khách tiền bối có thể tại trong luân hồi trọng tu, tự nhiên là mang ý nghĩa hắn đã đụng chạm đến một chút cùng sinh mệnh chi đạo có liên quan huyền cơ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: huống chi Thái Sơ đều có thể tại sinh mệnh chi đạo bên trên lĩnh hội đến một chút huyền cơ, mà vị kia kiếm khách tiền bối lưu lại đạo hạnh kiếm tỏa, lại có thể đem Thái Sơ khốn đến bây giờ, cái này đã chứng minh vị kia kiếm khách tiền bối đối sinh mệnh chi đạo kiến giải làm không kém gì Thái Sơ. Tố Uyển Quân ừ một tiếng, đột nhiên ý thức được cái gì, nói: tiểu hữu, theo như lời ngươi nói, bởi ngươi nắm giữ niết bàn chi lực, nhưng đồng dạng không đơn giản được rồi. Không trò chuyện những này, tại ta mà nói, cái này sinh mệnh chi đạo cuối cùng quá mờ mịt, không đáng giá vì đó hao phí suy nghĩ. Nàng ngược lại cũng không phải là không hiếu kỳ, chỉ là nàng rõ ràng hơn, cái này dù sao liên lụy đến Lâm Tầm đạo đồ hạch tâm bí mật, không thích hợp lấy ra nghiên cứu thảo luận. Có thể Lâm Tầm lại rõ ràng cũng không thèm để ý, cười nói: ta hiện tại mới rốt cuộc minh bạch Vì cái gì vô luận là sư tôn ta, vẫn là Kim Thiền, Trần Tịch tiền bối bọn hắn, đều sẽ đem ta coi là một cái biến số. Nguyên nhân chính như tiền bối như lời ngươi nói, cùng cái này niết bàn chi lực có quan hệ. Hắn ánh mắt nổi lên vi diệu cảm xúc. Niết bàn, một loại có thể đối với sinh mạng tiến hành tái tạo, làm cho thuế biến lực lượng. Có được bực này lực lượng, liền như là nắm giữ phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, nhộng phá kén thành bướm thủ đoạn, chỗ thực hiện là sinh mệnh biến hóa. Mà đối những cái kia ý đồ đi cầu tác sinh mệnh chi đạo tồn tại mà nói, niết bàn lực lượng tồn tại tự nhiên lộ ra vô cùng kinh người. Xét đến cùng, niết bàn chi đạo bản chất ngay tại một cái biến chữ bên trên, có thể tái tạo đại đạo, có thể dùng sinh mệnh thuế biến mà có được bực này lực lượng, ta liền thành biến số. Đúng vậy, giờ khắc này Lâm Tầm triệt để minh bạch niết bàn lực lượng ý nghĩa, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình sẽ bị coi là biến số. Đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Trước đây thật lâu, chính mình trở thành phương thốn thứ 50 truyền nhân, bị các sư huyên sư tỷ coi là kia bỏ chạy một. Cho đến chính mình tại niết bàn tự tại thiên bên trong nắm giữ niết bàn áo nghĩa, mà chính mình cách này một tự hóa thành một cái biến số, một cách đủ để đánh vỡ quá khứ hết thảy, phá vỡ thế gian nhận biết biến số. Chỉ là trước kia Lâm Tầm chưa từng nghĩ tới niết bàn áo nghĩa sẽ cùng sinh mệnh chi đạo dính dáng đến quan hệ, đến mức lúc trước hắn một mực không rõ vì cái gì mình trở thành một cái biến số. Mà bây giờ hắn hiểu được, cũng nhớ tới rất nhiều chuyện của dĩ vãng. Tỉ như hắn từng lấy niết bàn áo nghĩa đem đồ đệ Đường Khương sinh mệnh tiến hành tái tạo, làm cho giành lấy cuộc sống mới. Hắn đã từng tại mệnh vận chi hải giúp đại sư huyên khởi tử hồi sinh, thậm chí liền vận mệnh, thời quan, quy khư ngũ tự, tạo hóa chi lực các loại chờ vô thượng đại đạo lực lượng đều có thể đều hóa vào niết bàn một đạo bên trong. Trước kia thời điểm Lâm Tầm căn bản không nghĩ tới những thứ này, nhưng bây giờ nghĩ đến lại bỗng nhiên phát hiện, chính là bởi vì niết bàn áo nghĩa liên lụy đến sinh mệnh chi đạo, cho nên mới có thể có được như vậy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tố Uyển Quân trầm mặc một lát nói: "Tiểu hữu, vậy là ngươi như thế nào đối đãi chính mình thân là biến số?" Lâm Tầm uống một hớp rượu nói: "Thực không dám giấu giếm, ta cho đến bây giờ vẫn cho rằng là bởi vì ta đầy đủ cường đại mới có thể trở thành biến số này, mà không phải bởi vì biến số để cho ta tu hành lộ trở nên cường đại. Nếu nói ta như thế nào đối đãi chính mình là biến số vấn đề này, rất đơn giản, ta căn bản cũng không từng để ý qua. Không thèm để ý, đúng, không thèm để ý." Lâm Tầm gật đầu. Tố Uyển Quân không khỏi có chút ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Tầm hoặc là hội sẽ cảm thấy áp lực cực lớn, hoặc là sẽ vì chính mình trở thành kia từ xưa đến nay chưa hề có biến số mà vui sướng hưng phấn. Có thể duy chỉ có không nghĩ tới, Lâm Tầm lại mơ hồ không đem vấn đề này coi ra gì. Vô luận là đại uyên thôn không, vẫn là niết bàn chi lực, đối ta mà nói đều là đạo đồ một phần. Nhưng con đường của ta quyết không là bởi những này lực lượng mà quyết định. Lâm Tầm nói khẽ, giống như nhân sinh của ta, chính ta liền có thể chúa tể. Nói câu nói khoác không biết ngượng, nên có hướng một ngày, đại uyên thôn không, niết bàn chi lực như trở thành ta đạo đồ vướng víu, ta hội sẽ không chút do dự đem nó bỏ qua. Tố Uyển Quân chấn động trong lòng, nói: "Ngươi có thể như thế xem ký tự thân đạo đồ, cũng là thật sự là khó được." Lâm Tầm tại ghế mây bên trong thật dài giãn ra một thoáng lưng mỏi, sau đó vươn người đứng dậy, nói: "Tiền bối, ta đi trước ngồi xuống tu hành." Tố Uyển Quân cười nói: "Mau đi đi." Trong phòng, Lâm Tầm ngồi xếp bằng. Trước đó tại Phú Linh giới, hắn cùng Thái Sơ trong lúc rằng co, nhất cử dùng niết bàn áo nghĩa lực lượng đối đại uyên thôn không tiến hành tái tạo. Dùng loại thiên phú này cũng sinh ra thuế biến. từ đó để cho mình biến nguy thành an. Giờ phút này, theo Lâm Tầm tính tâm trải nghiệm, liền có thể phát hiện thiên phú của mình lực lượng đã triệt để theo tâm mạch vị trí bên trên rời đi. Giống như tuyết tan tại nước dung nhập vào chính mình một thân đạo hạnh bên trong. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Từ giờ trở đi, cái kia đại uyên thôn không thiên phú lại không là cô lập tại đạo đồ bên ngoài, mà là giống như tu vi, ý chí, tâm cảnh, đại đạo lực lượng triệt để dung nhập vào một thân đạo hạnh bên trong. Nguyên nhân chính là như thế. Lúc ấy tại Phú Linh giới bên trong, cho dù Thái Sơ ý chí pháp tướng chấp trưởng Phú Linh bản nguyên chi lực, cũng lại không cách nào đối với hắn có thiên phú lực lượng sinh ra bất kỳ ảnh hưởng cùng khống chế. Trước kia ta chỉ làm đến vạn đạo quy nhất, vạn pháp quy nhất, vạn vật quy nhất. Có thể duy chỉ có thiên phú lực lượng chưa từng chân chính dung nhập đạo đồ. Lần này kinh lịch mặc dù hung hiểm, có thể thực cũng đã ta nhân họa đắc phúc. Nhất cử đem thiên phú cũng triệt để dung nhập đạo hạnh bên trong, Lâm Tầm có thể tinh tường cảm nhận được. Theo chính mình đem thiên phú lực lượng dung hợp, một thân tu vi lại đều chiếm được tăng lên thêm một bước nhanh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến vô lượng cảnh đại viên mãn tình trạng. Mà đến lúc đó, của ta vĩnh hằng đạo đồ liền có thể xưng là trung cực viên mãn. Giờ khắc này, Lâm Tầm trong lòng dâng lên dự cảm mãnh liệt. Đạo hạnh của mình giống như sẽ chứa đầy nước chén trà. Hắn đã có thể cảm nhận được loại kia tới gần tại viên mãn khí tức cùng dấu hiệu. Thiên kiêu chiến kỷ 322 chương 3185 ác nguyên ngồi xuống trong tu luyện. Lâm Tầm trên thân lộ ra từng màn không thể tưởng tượng nổi gì tưởng. Mà trong đó bắt mắt nhất thuộc về bốn loại cùng tứ đại đạo hư có liên quan đại đạo pháp tướng, phân biệt hóa thành quy hư, cồn lộn hư, tạo hóa hư cùng chúng diệu đạo hư. Mà trong đó chúng diệu đạo hư nhất là mơ hồ kém xa cái khác tam đại đạo hư như vậy rõ ràng cùng ngưng thực. Bất quá Lâm Tầm chính mình lại có thể cảm nhận được, theo hắn lính hội cùng trưởng khống đến Phú Linh bản nguyên một chút huyền bí về sau, kia thuộc về chúng diệu đạo hư khí tức đã ngưng thật một mảng lớn quy hư ngũ tự, tạo hóa hư tạo hóa quy tắc, côn lôn hư mệnh vận quy tắc. Vậy cái này chúng diệu đạo hư bản nguyên liệu sẽ cùng sinh mệnh quy tắc có quan hệ? Lâm Tầm một bên ngồi xuống, một bên thôi diễn, mơ hồ chưa phát giác thời gian trôi qua. Trọn vẹn nửa tháng sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, khí tức cả người đều bày biện ra một loại mộc mạc tự nhiên cảm giác, hồn nhiên không có một tia phong mang. Vừa như chân trời lưu vân mờ mịt, cũng tựa như thế gian bụi bặm không đáng chú ý. Thân hóa vào đạo, đạo pháp tự nhiên. Giống như tha hóa tự tại kinh bên trong lời nói, tha hóa tự tại, không chỗ không thành. Nói cách khác, Lâm Tầm vừa có thể hóa thành thiên địa nhật nguyệt, cũng có thể hóa thành bụi bặm sâu kiến, thế gian vạn tượng, cổ kim chi đạo đều có thể hóa vào một thân. Đây là một loại tuyệt không thể tả đại đạo thần vận. Bình thường người nhìn thấy Lâm Tầm sẽ cảm thấy tầm thường lơ lỏng, phảng phất như chúng sinh một trong, hoàn toàn không bất luận cái gì đặc chất. Nhưng nếu đổi lại là tại đạo đồ bên trên cùng Lâm Tầm sánh vai nhân vật vô thượng, tất nhiên có thể cảm nhận được Lâm Tầm trên thân di tán loại này diệu vận. Thể xác tinh thần hóa đạo, đạo hóa tự nhiên. Này có thể nói đại tự tại. Lâm Tầm giờ phút này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vô lượng cảnh được xưng đại tự tại. Tinh tế thể hội tự thân đạo hạnh nửa ngày, hắn vươn người đứng dậy, ra khỏi phòng. Trong đình viện, một bộ váy đỏ Tố Uyển Quân tại pha trà. Hạ Chí thì ngồi ở một bên ghế mây trung phẩm trà. Bầu không khí tĩnh mịch, hình tượng tĩnh mỹ. Lâm Tầm xuất hiện, hồn nhiên không có đánh vỡ loại này tĩnh mịch không khí. Một cách tự nhiên dung nhập mảnh này thiên địa bên trong. Cho đến đi vào Tố Uyển Quân bên người lúc, cây sau nâng chén trà lên, ngọc thủ khẽ run lên. Mới ý thức tới Lâm Tầm sớm đã tại không hề hay biết lúc tới. Nàng ngơ ngác một chút, dương mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói: tiểu hữu đạo hạnh có thể càng thêm để cho người ta nhìn không thấu. Lâm Tầm cười cười, nửa tháng tính tu, hơi có nhận thấy mà thôi, chưa nói tới có bao lớn tiến bộ. Lâm Tầm, chúng ta khi nào rời đi giới này? Một bên Hạ Chí hỏi. Hiện tại liền có thể rời đi. Lâm Tầm thuận miệng nói. Hắn cùng Hạ Chí đều sớm đã lĩnh hội đến đây giới Chu Thiên Đạo Tắc bên trong Hoàng Lương Chi Gối. Tương đương với có được rời đi giới này thủ đoạn. Bất quá trước lúc rời đi, chúng ta còn muốn đi làm một ít chuyện. Lâm Tầm nói. Chuyện gì lần này đến phiên Tố Uyển Quân kinh ngạc. Lâm Tầm cười nói ra. Đi đem những cái kia phân tán ở giới này thiên mệnh sứ giả thu thập một lần. Tránh khỏi tại ta cùng Hạ Chí rời đi về sau. Bọn hắn lại đến quấy giày tiền bối thanh tu. Tố Uyển Quân trong lòng ấm áp, nàng đã thật lâu chưa từng cảm nhận được qua loại này đến từ bằng hữu quan tâm. Cùng ngày, Lâm Tầm cùng Hạ Chí là song động. Mà vẹn vẹn không đến 7 ngày. Kia chỉ còn lại lệ thuộc vào chấn bộ hơn 10 cái thiên mệnh sứ giả bọn họ. Tự bị đến từ Lâm Tầm triệt để thanh tẩy. Tin tức vừa ra toàn bộ Tố Nguyên giới vì đó oanh động. Mà Lâm Tầm cùng Hạ Chí đã lên đường thông qua thiên môn rời đi Tố Nguyên giới. Trước khi chia tay, Tố Uyển Quân đem một vò bởi vì kia kiếm khách cất vùng tâm tặng cho Lâm Tầm. Lâm Tầm vốn là muốn đem Linh Duyên cùng Tam Thốn một kiếm lưu cho Tố Uyển Quân. Có thể nghĩ đến đây a làm cực có thể sẽ ảnh hưởng đối phương đạo tâm, cuối cùng vẫn coi như thôi. Xét đến cùng, Tố Uyển Quân trong lòng chấp niệm quá nặng. Chính nàng sợ cũng là ý thức được vấn đề này. Cho nên mới có thể lựa chọn lưu thủ tại cách này Tố Nguyên giới bên trong. Đi yên lặng chờ đợi kia tại trong luân hồi chuyển thế trọng tu kiếm khách đến đây. Chúng linh thần vực để ngũ thiên giới tên gọi Ác Nguyên. Giới này cực kỳ phức bí. Như nhân tộc tu đạo giả tiến vào thì gặp được nhằm vào nhân tộc vạn ác sự tình. Như những tộc quần khác sinh linh tiến vào thì hội sẽ phân biệt gặp được nhằm vào những sinh linh này vạn ác sự tình. Nghĩ muốn rời khỏi cũng chỉ có một con đường, diệt trừ vạn ác chi nguyên. Tiến vào giới này trước đó, Lâm Tầm cùng Hạ Chí đã thương nghị qua. Ai trước theo Ác Nguyên giới rời đi? Ngay tại để lục thiên giới thiên kiếp giới bên trong chờ đợi gặp nhau. Nguyên nhân ngay tại ở. Lâm Tầm chính là nhân tộc. Mà Hạ Chí xét đến cùng. Thân thế của nàng cùng phú linh giới tạo ra thiên phú có quan hệ. Thuộc về cực kỳ đặc thù sinh mạng thể. Làm cả hai tiến vào Ác Nguyên giới lúc lẫn nhau hội sẽ triệt để tách ra. Đồng dạng cả hai tại Ác Nguyên giới chỗ tao ngộ vạn ác sự tình cũng sẽ khác biệt. Ác Nguyên giới. Ông Tư không nổi lên liên y, Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng hiển hiện. Chỉ thấy thiên địa âm trầm. Sơn hà ở giữa yêu khí bừng bừng. Đại địa bên trên khắp nơi có thể thấy được tuyết bạch khô cốt. Liền trong hư không tràn ngập sang tỷ tanh hôi chi khí. Lâm Tầm khẽ nhíu mày, nói, giới này quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy huyết tinh. Đến đây lúc, hắn từng hiểu qua. Làm nhân tộc tu đạo giả tiến vào Ác Nguyên giới. Liền sẽ nhìn thấy một cái dùng nhân tộc là cướp đoạt nô dịch đối tượng thế giới. Ở cái thế giới này, dùng yêu ma vi tôn, tuyệt quái làm chủ, sơn hà chi gian, đều là quát tháo trên đại đạo sinh linh khủng bố. Giới này lịch sử cùng văn minh, đều là bởi yêu ma tuyệt quái đến viết. Thế gian hết thầy chuẩn mực, quy tắc, cũng bởi bọn hắn chế định. Mà phân bố giới này nhân tộc, ngược lại thành con mồi cùng súc vật đối tượng. Có yêu ma xem nhân tộc làm nô, mặc cho ép buộc nô dịch. Có xem nhân tộc là thịt cá, ăn sống hắn thịt, khát uống hắn huyết, nhai xương hút tủy, giống nhau đồ ăn. Có xem nhân tộc là đại dược, dùng để rèn luyện cùng tăng lên tự thân đạo hạnh. Càng là cường đại tu đạo giả, tự càng bị những yêu ma này yêu thích, coi như là nhân đan. Có tóm lại, nhân tộc liền là cái này Ác Nguyên giới hèn mọn nhất sinh linh. Tại thế gian này yêu ma rùa quái trong mắt, liền là súc vật, nô lệ cùng đại dược các loại. Lâm Tầm tự nhiên biết rõ, đây là vạn ác giới nhằm vào nhân tộc gặp trắc trở. Giống như những tộc quần khác tu đạo giả tiến vào vạn ác giới, cũng tương tự sẽ phải gánh chịu đến nhằm vào hắn cái này tộc quần gặp trắc trở. Bất quá, biết thì biết, nhưng khi xuất hiện tại giới này, ngửi ngửi thiên địa ở giữa huyết tinh hôi thối chi khí, vẫn như cũ để Lâm Tầm trong lòng dâng lên chán ghét cảm xúc. Đây là một mảnh sơn hà, trống trải chi cực. Có thể kia trong hư không lại đều có thể tràn ngập nhiều như vậy mùi huyết tinh. Có thể nghĩ, bên trong thế giới này giết chóc sự tình ra sao hắn nhiều. Mà tại giới này chết được nhiều nhất tất nhiên là nhân tộc. Việc cấp bách là muốn mau chóng tìm tới cái này vạn ác đứng đầu. Lâm Tầm suy nghĩ, muốn rời đi giới này, liền cần diệt đi vạn ác đứng đầu. Như thế mới có thể dẫn tới hỗn độn đạo quả, nhập thiên môn mà đi. Sưu sau một khắc, Lâm Tầm đã cất bước hướng phía trước lao đi. Mỗi cái tu đạo giả chỗ tiến vào vạn ác giới về sau, gặp được hết thảy đều không giống nhau. Cho dù là cùng là nhân tộc, tại cái này vạn ác giới bên trong gặp được hiểm ác cũng không giống. Cũng bởi vậy, tại cái này vạn ác giới cũng không tất lo lắng sẽ phải gánh chịu đến từ cái khác tu đạo giả đà kích. Ăn tiến lên không bao lâu, Lâm Tầm đột nhiên tại trong hư không dậm chân. Tại hắn trong thần thức, chỉ thấy tại chỗ rất xa một mảnh dãy núi bên trong, hung sát chi khí trùng tiêu, đem ngày đó biên vân đó đều nhuộm thành màu đen kịt. Nồng đậm mùi huyết tinh phảng phất như núi lửa bộc phát tựa như, không ngừng theo kia phiến dãy núi bên trong khuyết tán ra đến, lại đều hóa thành khí lưu màu đỏ ngòm. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nhấc chân tới gần đi qua. Chỉ thấy đám kia trong núi khô lâu như lính, hải cốt như rừng. Đầu tóc kiều thành miếng nhựa, da người thịt nát làm bùn đất. Người gân quấn ở trên cây, làm tiêu lắc sáng như ngân. Chính xác là núi thây biển máu, quả nhiên tanh hôi khó ngửi. Thành đàn kết độ tiểu yêu, đem người sống cầm dóc thịt cái này đến cái khác rùa quái, đem người thịt tươi nấu tươi nấu. Dãy núi chỗ sâu, còn có từng tòa lồng giam. Giam giữ lấy hàng ngàn hàng vạn nhân loại. Nam nữ già trẻ đều có. Đều là thần sắc chết lặng. Ánh mắt trống rỗng. Đúng như rào chắn bên trong súc vật. Mà trong đó một tòa đại sơn chi đỉnh, thì tu lấy tráng lệ cung điện. Có uyển chuyển mỹ lệ nữ tu đạo giả hóa thành nô bộc, đem nấu nướng tốt đồ ăn và rượu ngon từng cái trình lên. Những cái kia đồ ăn đều là máu người thịt người loại hình. Mà tại trong cung điện, nhất chúng yêu ma thủ lĩnh đang liên hoan chuyện trò vui vẻ. Nhìn thấy một màn kia mà quần ma đương đạo, giết người ăn người cảnh tượng, Lâm Tầm trong lòng đều ức chế không nổi chỗ sinh ra một cỗ tức giận. Chúng sinh bình đẳng tại Lâm Tầm nơi này hoàn toàn nói nhảm. Đầu tiên, hắn nhân tộc một viên khi thấy cái này xem người vì súc vật, mặc cho thịt cá làm thịt từng màn. Lâm Tầm trong lòng sao có thể sẽ không đồng hợp tác ác nguyên giới, thật đúng là không hổ là vạn ác chi nguyên. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Theo góc độ của hắn xem, thế gian này hết thảy hoàn toàn liền là một mảnh tội ác. Không cần nói chuyện gì vì cái gì cho phép người ăn súc vật, không cho phép súc vật ăn người. Như ngược dòng tìm hiểu nhân tộc lịch sử, không khó phát hiện. Vô luận cách nào kỷ nguyên, cách nào thế gian, nhân tộc tại ban sơ hồng hoang lúc đều là yếu nhất tộc đàn. Chính là nhân tộc vô số tiên tổ ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, trải qua vô số cố gắng, mới thật không dễ dàng mang theo nhân tộc từng bước một cùng chư thiên vạn tộc sánh vai cùng, đúc thành thuộc về nhân tộc huy hoàng thiên chương. Mà tại cách này ác nguyên giới bên trong, nhân tộc lại biến thành súc vật cùng đại dược. Tại dưới bực này tình huống, thân là nhân tộc, lo lắng nữa những cái kia giả mù sa mưa đạo nghĩa cùng chúng sinh bình đẳng sự tình, cùng phàm tục bên trong kỹ nữ cũng không có khác nhau. Bỗng dưng, Lâm Tầm con ngươi nhíu lại. Chỉ thấy đám kia sơn chỗ sâu. Một cái tiểu yêu quái, một cái níu lại, một cái hoa hoa khóc lớn tiểu nam hài. Đem tiểu nam hài đặt tại trên thớt. Trong tay cốt đao liên tục chém xuống. Âm âm âm, trước đó còn phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài, đảo mắt tựu bị kia tiểu yêu quái chặt thành từng khối thịt nát. Máu tươi chảy ra lúc, còn bị kia tiểu yêu quái dối ra tinh hồng đưa đầu hút vào tại trong miệng. Sắc mặt lộ ra dễ chịu vẻ say mê. Khen. Không uổng công ta dưỡng tiểu gia hỏa này 5 năm. Vẫn là loại tiểu tử này huyết nhục nhất ngon. Lúc nói chuyện, hắn tay chân lưu loát đem cái thớt gỗ bên trên thịt người từng cái sàng chọn. Trong miệng còn nói lẩm bẩm. Nội phủ có thể nấu canh. Một đôi cánh tay có thể thiêu đốt. Cái này cái đầu nhỏ thì có thể làm một đạo tốt nhất cách đó không xa trong lồng giam. Một đôi tuổi trẻ nhân tộc phu phụ tê liệt trên mặt đất. Khàn giọng thút thít. Kia bị băm đúng là bọn họ hài tử. Lồng giam những người khác thì thần sắc chết lặng vẫn như cũ, đối với cái này sớm đã thờ ơ. Liền như là bị hàng năm tháng dài nuôi nhốt lên súc vật, sớm thành thói quen cái này bị mặc cho làm thịt hiện thực. Ai bảo bọn hắn là nhân tộc đâu, sinh mà bất hạnh thiên kiêu chiến kỷ 322 chương 3186 nhóm lửa nhân đạo hỏa chủng lâm tầm mắt lặng yên trở nên lạnh. Hắn một cái cất bước, phút chốc xuất hiện tại kia một mảnh dãy núi trên không, ánh mắt góc nhìn xuống mà, xuống. Cái này một cái chớp mắt phân bố tại dãy núi bên trong 13,600 tiểu yêu. Vô luận là tại đạm thịt uống rượu, vẫn là tại đun nấu thịt người. Thân thể đều không tiếng động vô tức chỗ hóa thành cho tàn. Đổ rào rào bay lả tả một chỗ. Trong hư không tràn ngập huyết tinh chi khí, đều trong nháy mắt bốc hơi trống không. Ai một đạo hét to âm thanh theo một đỉnh núi trong cung điện truyền ra. Theo sát lấy. Một đạo khổng lồ chừng ngàn trượng huyết sắc yêu ma thân ảnh bay lên không mà ra. Hắn mọc lên chín khỏa cử đại như phòng ốt tựa như đầu sư tử. Thân thể thì tựa như thân người. Sinh đầy xí hồng da lông. Toàn thân rủ xuống tinh hồng như thác nước quang vũ. Khí tức cực kỳ kinh khủng. Cái này cửu đầu sư yêu ma. Lại mơ hồ không kém tại một vị đại vô lượng cảnh nhân vật, một cách nhân tộc bên trong vô lượng cảnh tồn tại cửu đầu sư yêu ma ngẩn ngơ. Tựa như khó có thể tin. Đây chính là khó gặp tuyệt thế đại dược a, bỗng dưng, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, lộ ra kinh hỉ. Đã thấy một mảnh hắc vân lăn lộn. Một đầu màu xanh đại xà trống rỗng xuất hiện. Một đôi màu nâu con ngươi lóe ra băng lãnh tàn nhẫn quang trạch. Màu xanh đại xà cái kia khổng lồ thân thể giống như kéo dài sơn lính tựa như. Bao trùm lấy ruột gì khó lường quy tắc lực lượng. Có thể tu luyện tới vô lượng cảnh, cái này nhân tộc sợ là không đơn giản, hai vị đạo huyên cẩn thận một chút. Một đầu bạch cốt cử chim hoành không mà tới. Cử đại không xương chừng dài vạn trượng. Một đôi đồng vị trí thiêu đốt lên xanh dần hỏa diễm. Cái này ba cái vô lượng cảnh yêu ma vừa xuất hiện, thiên địa run rẩy, phong vân biến ảo, hung uy đáng sợ chi cực. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang ngưng trọng cùng cực nóng chi sắc. Giống như nhìn thấy một cái tuyệt thế đại dược chính mình tìm tới cửa đều có chút không dám tin tưởng nguyên bản. Lâm Tầm còn có một bụng nói muốn hỏi. Nhưng bây giờ đột nhiên cái gì cũng không muốn nói. Ý nan bình. Đem làm giết cho thống khoái, Lâm Tầm dương mắt. Ánh mắt nhìn về phía xuất hiện trước nhất cửu đầu sư yêu ma. Kia một cái chớp mắt. Cửu đầu sư yêu ma tâm bên trong không hiểu hoảng hốt. Cảm nhận được đập vào mặt mà tới chí mạng uy hiếp. Giống hắn phát ra chấn thiên đại hống. Không chút do dự ra tay trước. Chín khỏa như phòng ốt cử đại đầu lâu mở ra miệng rộng. Phun ra ức vạn đạo quang dòng lũ. Hướng Lâm Tầm bao phủ tới. Đi, Lâm Tầm bàn tay một túm, một tràng kiếm khí hoành không mà lên. Kia một cái chớp mắt. Thật giống như thế gian rực rỡ nhất một vòng chợt lói tài năng. Lệnh làm thiên địa ảm đảm. Lệnh làm vạn tượng thất sắc. Cũng làm cho kia cửu đầu sư yêu ma tâm cảnh trong nháy mắt bị chấn nát. Phúc phúc phúc, thứ chín khỏa đầu lâu hoành không mà lên, huyết vẩy như thác nước. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt. Hắn thể xác cùng ném đi đầu lâu đều hóa thành cho tàn, biến mất không còn một mảnh. Một kiếm. Chu cửu đầu sư yêu ma kia một màn kinh khủng. Làm cho màu xanh đại xà cùng bạch cốt cử chim đều là hãi nhiên. Nào còn dám chần chờ. Xoay người bỏ chạy. Oanh, mỗi người bọn họ nhấc lên một mảnh sát phong, xé sách hư không toàn lực bỏ chạy. Có thể còn tại nửa đường. Màu xanh đại xà kia tựa như sơn lính, thân thể tựu từng đoạn băng liệt. Như bị sắc bén đao băm. Hắn tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên. Tựu im bặt mà dừng. Gần như đồng thời. Kia bạch cốt cử chim thì bị một cái đại thủ hung hăng nắm lấy. Trực tiếp bị vồ nát. Bạch cốt bột phấn đổ rào rào đầy trời bay lả tả. Ba cái đại vô lượng cảnh yêu ma lại đều ví như giấy tựa như bị Lâm Tầm tại trong chớp mắt diệt đi. Lại nhìn dãy núi bên trong, những cái kia còn sống các yêu ma tất cả đều ngốc trệ tại kia, rõ ràng bị sợ choáng váng. Lâm Tầm không có lưu tình, theo hắn tay áo vung lên, vô tận đạo quang giống như trên trời rơi xuống mưa kiếm, chi chít chỗ bao trùm mảnh này dãy núi, đem kia từng cái yêu ma tàn sát tại chỗ, không ai sống sót. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm lúc này mới dễ chịu một chút. Nhưng khi hắn ánh mắt nhìn về phía kia bị súc vật nuôi nhốt tại trong lao ngục hơn vạn nhân tộc lúc, nhưng không khỏi ngơ ngẩn. Những người kia, vô luận nam nữ lão ấu, không có bất kỳ người nào lộ ra được cứu vui sướng cùng kích động cảm xúc, ngược lại đều run lẩy bẩy, hoảng sợ bất an. Thậm chí đều không có một cách nào nghĩ đi qua theo kia trong lao ngục trốn tới từng cảnh tượng ấy. Thấy Lâm Tầm trong lòng đều trở nên lạnh lẽo. Hắn đột nhiên ý thức được, đối với cái này giới nhân tộc mà nói, chỉ sợ theo lúc sinh ra đời đã tiếp nhận chính mình trở thành nô lệ, đồ ăn, đại dược sự thật. Bọn hắn theo thực chất bên trong đã bị thuần hóa cùng khuất phục. Loại trừ có được linh tính cùng trí tuệ, cùng những cái kia bị thuần hóa súc vật cũng không có gì khác biệt. Dù là mình bây giờ có thể đem những người này cứu được, nhưng khi chính mình rời đi về sau, bọn hắn chú định lại đem biến thành những cái kia yêu ma rửa quái món ăn trong mâm, cho lấy cho đoạt. Trừ phi chính mình có thể đem thế gian này yêu ma chi thuộc tất cả đều giết sạch. Nhưng điều này có thể sao? Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía thiên không. Đây là áp nguyên giới. Hắn phân bố chu thiên đạo tắc đã được quyết định từ lâu. Cho dù mình có thể đi cải biến nhất thời, lại đoạn không có khả năng cải biến giới này nhân tộc đời đời kiếp kiếp. Lâm Tầm thì thào, xem ra giới này chân chính vạn áp đứng đầu liền là cái này chu thiên đạo tắc. A hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm quay người mà đi. Hắn ý thức được nên có hướng một ngày chính mình đại đạo có thể thay thế cái này áp nguyên giới chu thiên đạo tắc lúc, chẳng khác nào muốn trừ hết vạn áp đứng đầu. Mà muốn làm đến một bước này, liền muốn tiến một bước đi tìm hiểu giới này hết thảy, đi cảm ứng giới này chu thiên đạo tắc, từ đó tìm tới giới này hỗn độn bản nguyên. Như thế mới có thể chân chính dùng tự thân chi đạo thay vào đó. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lâm Tầm bộ pháp đi qua từng mảnh hung sơn áp nước, gặp được từng màn nhân tộc cảnh tượng thê thảm, thật giống như súc vật luyện ngục. Hắn cũng từng tiến vào rất nhiều thành trì cùng quốc gia, những cái kia địa phương tồn tại các loại yêu ma văn minh. Vô luận điều lệ chế độ vẫn là luật lệ pháp quy, đều do yêu ma chi thuộc chế định. Mà sinh sống ở trong thành nhân tộc, căn bản không xứng nói địa vị, so nô lệ cũng không bằng, cùng súc vật không có gì khác biệt. Có thể Lâm Tầm đã thấy không đến bao nhiêu phản kháng. Cho dù là đạp vào con đường tu hành một chút nhân tộc, tại gặp được nguy hiểm lúc, phần lớn đều một bộ nhận mệnh tư thái. Lâm Tầm liền không có nhìn thấy qua có cách nào nhân tộc đi nếm thử đi cải biến đây hết thảy. Đem đây hết thảy thu hết vào mắt Lâm Tầm, có rất nhiều lần đều sinh ra động thủ xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Một tháng, hai tháng, ba tháng, cho đến nửa năm sau, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện tại một mảnh trong hư không. Từ hôm nay trở đi, làm bởi ta Lâm Tầm đến định đạo giới này. Lẩm bẩm thanh âm bên trong, Lâm Tầm tuấn nhổ thân ảnh bên trên bỗng dưng xông ra một đạo tràn trề vô song khí cơ. Một đường phù diêu mà lên, thẳng vào vân tiêu chỗ sâu, oanh thuộc về giới này chu thiên đạo tắc. Lập tức đụng phải cực lớn xung kích, sinh ra kịch liệt vô cùng ba động, sau đó bắt đầu xuất hiện sụp đổ cùng sụp đổ. Giờ khắc này, phân bố áp nguyên giới vô số sinh linh đều bị kinh động, từng cái thấp thỏm lo âu. Tại bọn hắn tầm mắt bên trong, thiên địa rung động, thiên đạo ngay tại hủy diệt, phảng phất như tận thế đột kích, muốn đem thế giới hủy đi. Liền là phân bố tại giới này nhân tộc đều hoảng hốt hoảng sợ chi cực. Nhưng rất nhanh, Một cỗ hoàn toàn mới chu thiên đạo tắc xuất hiện, lan tràn ra, gần như tại mấy hơi thở chi gian, đã bao phủ toàn bộ áp nguyên giới bên trong. Thế gian sinh linh lúc này mới như chút được gánh nặng, theo hoảng sợ trung tâm yên tĩnh. Tựa hồ hết thảy đều chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, không có bất kỳ cái gì cải biến. Có thể phân bố tại thế gian này vô số nhân tộc, lại cảm nhận được trước nay chưa từng có một cỗ lực lượng, tựu phảng phất như phá vỡ trong lòng thâm căn cố đế gông xiềng, tránh thoát áp bách ở trên người trùng điệp lạc ấm. Trong lòng mỗi người đều là sinh ra một vòng linh quang. Kia là phản kháng, ý chí chiến đấu hỏa trùng. Có phải hay không tình nguyện khuất phục, thề phải cải biến tình cảnh khát vọng tự cường người, có thể sinh sôi không ngừng. Sớm muộn có một ngày, nhân tộc đem quật khởi nơi này giới, ngăn cản càn khôn, quét ngang đạp phá trên đầu si mị võng lượng, lại không bị nô dịch trà đạp chi nhục, mặc cho xâm lược nỗi khổ. Đây chính là lâm tầm sở định đại đạo. Nếu là nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể đều có chính mình nắm giữ chu thiên đạo tắc, nhất cử bình định cái này áp nguyên giới hết thảy yêu ma, thậm chí còn có thể tiến hành thiên phạt, để thế gian yêu ma tất cả đều bị dẫm lên tại nhân tộc dưới chân. Có thể lâm tầm không có làm như vậy. Không có yêu ma, nhân tộc đồng dạng gặp được cái khác hiểm áp sự tình. Đem yêu ma dẫm lên tại dưới chân, sớm muộn có một ngày có quật khởi lần nữa có thể. Xét đến cùng, áp nguyên giới áp không ở chỗ yêu ma có bao nhiêu lợi hại, cũng không ở chỗ nhân tộc nhỏ yếu đến mức nào, mà ở chỗ nhân tộc phải chăng có tín niệm đi đối kháng sinh ra ở đây giới áp quả thật. Hiện tại lâm tầm định đạo thiên hạ, có thể lực kéo cuồng lan, cải biến giới này hết thảy. Nhưng khi hắn rời đi, cái này áp nguyên giới hết thảy hỗn độn bản nguyên lực lượng, chú định đem một lần nữa chủ đạo mảnh thế giới này. Đến lúc đó, hết thảy đều đem trở lại đi qua. Chỉ có chân chính tỉnh lại nhân tộc nội tâm ý chí chiến đấu, để nhân tộc tự thân đầy đủ cường đại, mới có thể vĩnh viễn không bị nô dịch tại lâm tầm xem ra. Nhân tộc sở dĩ là nhân tộc, ngay tại ở bị áp bách lúc có chống lại cùng tự cường chi tâm. Thiếu cố này tinh khí thần, nói gì nhân tộc lâm tầm hiện tại làm, liền là lưu lại hỏa chủng. Tại về sau tuế nguyệt bên trong, theo nhân tộc quật khởi, nhân đạo hưng thịnh, liền có thể để nhân tộc đời đời kiếp kiếp đều không sợ đi cùng cái này áp nguyên giới áp đối kháng. Như thế, liền có thể sinh sôi không ngừng, chỗ có tôn nghiêm chỗ diên tồn xuống tới. Bên dưới vòng trời, áp nguyên, vạn áp chi nguyên, biết rõ áp tồn tại mới biết thiện chân quý. Lâm tầm yên lặng suy nghĩ. Khác biệt tộc quần tu đạo giả tiến vào cái này áp nguyên giới lúc, gặp được vạn áp sự tình cũng không giống. Không thể nghi ngờ đây là bởi áp nguyên giới hỗn độn bản nguyên ảnh hưởng. Gọi là trảm vạn áp đứng đầu, không ở chỗ diệt đi những cái kia làm áp hạng người, mà ở chỗ để thế gian sinh linh đều là có được đi đối kháng áp ý chí chiến đấu cùng ý thức. Đây mới là thế gian vạn linh có thể sinh sôi không ngừng diên tồn mấu chốt. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tại áp nguyên giới. Như đặt tại ngoại giới, gọi là áp tựu cùng mọi người trong lòng thiện đồng giảng, đâu đâu cũng có. Tu đạo giả chi gian, phàm phu tục tử chi gian đều có thiện áp, rất khó đi phân chia. Tu ma giả chưa chắc là áp, tu Phật người cũng chưa chắc là thiện. Cái này chúng sinh miễn là còn sống, tựu chú định đem kinh lịch thiện áp, không phải là hắc bạch sự tình, mà những này đều là sinh mệnh một phần. Giống như Thái Sơ lại cường đại, thế nhưng không có khả năng càn quét cái này thiên hạ sở hữu chi áp, không có khả năng để toàn bộ sinh linh đều là cả đời thiện lương. Tóm lại, thiện áp không phải là hắc bạch, chính là thuộc về mỗi cái sinh mệnh có nhận biết cùng quan niệm. Mà mỗi cái sinh mệnh sở dĩ khác biệt, ngay tại ở có được khác biệt nhận biết cùng quan niệm. Tại tu đạo giả trong mắt, nhận biết cùng quan niệm khác biệt liền là sở cầu đại đạo chi khác biệt. Có thể kiêm dung tình xúc, có thì hội sẽ thủy hỏa bất dung độc tự tại bên dưới vòng trời suy nghĩ hồi lâu. Lâm tầm trong lòng đối thiện áp không phải là hắc bạch sự tình lý giải, cũng càng thêm khắc sâu. Hắn ý thức được, cái này áp nguyên giới chu thiên đạo tắc, không ở chỗ có bao nhiêu tà áp, mà ở chỗ loại này đại đạo lực lượng, liên lụy đến chính là thiện áp chi đạo. Hắc bạch không phải là lý lẽ. Lính ngộ hắn diệu đế thì có thể đều có chu thiên đạo tắc đến trừng áp dương thiện, lệnh làm thiên hạ vạn linh, lệnh làm khác biệt tộc đàn làm rõ sai trái. Hắc bạch thiên kiêu chiến kỷ 322 chương 3187 thiên đạo kiếp đài hồi lâu. Lâm Tầm từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nhìn một chút phù cận hư không, tâm hắn niệm khẽ động. Quanh một mảnh hỗn độn bản nguyên lực lượng hiện lên mà ra, đều dung nhập trong cơ thể của hắn. Đây là thuộc về ác nguyên giới hỗn độn bản nguyên huyền bí, bây giờ bị Lâm Tầm luyện hóa dung nhập tự thân đạo hạnh bên trong. Trong nháy mắt chi gian, nửa năm đã qua, cũng nên rời đi Lâm Tầm một bước bước ra. Hắn thân ảnh chớp mắt biến mất tại lói lên hư vô tựa như thiên môn bên trong. Chúng huyền thần vực, theo tin tức nói, Lâm Tầm người này đã tiến vào đệ ngũ thiên giới ác nguyên giới bên trong. Dùng đạo hạnh của hắn, đủ để nhẹ nhõm xông qua giới này. Thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hôm nay sợ là đã tiến vào đệ lục thiên giới thiên kiếp giới bên trong. Một ngôi đại điện bên trong, càn bộ thiên mệnh đạo chủ phái đồ thanh âm trầm thấp. Cái khác tám vị thiên mệnh đạo chủ đều là trầm mặc, thần sắc sáng tối chập chờn. Đến bây giờ, bọn hắn đã dám xác định chính là Lâm Tầm đã lần lượt xông qua hóa phàm, tai ác, u ám, tố nguyên tứ giới. Mà ở trong quá trình này, khôn bộ, tốn bộ, chấn bộ dưới chứng thiên mệnh sứ giả đều là lần lượt bị trọng thương. Đoạn thời gian này bên trong, theo những này tin tức xấu lần lượt truyền về, để thái sơ cửu bộ chín vị đạo chủ tâm tình cũng đều trở nên nặng nề đè nén. Theo ta thấy, người này chiến lực đã không kém gì vô lượng đạo chủ. Chúng ta riêng phần mình dưới chứng những cái kia thiên mệnh sứ giả bên trong, sợ là rất khó tìm đến có thể chống lại. Chấn bộ thiên mệnh đạo chủ Thiên Xu nói khẽ. Mọi người sao lại không rõ ràng những này, chẳng lẽ chúng ta tự như vậy từ bỏ? Tốn bộ thiên mệnh đạo chủ Hộ Hà cao mày nói. Hắn rất không cam tâm, không muốn như vậy coi như thôi. Không buông bỏ còn có thể làm sao, để chúng ta dưới chứng những cái kia thiên mệnh sứ giả đi chịu chết? Có người lạnh lùng nói. Chư vị, không cần tranh chấp. Bỗng dưng càn bộ thiên mệnh đạo chủ phái đồ mở miệng, cũng đem mọi người ánh mắt hấp dẫn đến trên người hắn. Lúc này muốn đối phó kia Lâm Tầm cũng tỉnh không phải là không có cơ hội. Phái đồ trầm giọng nói. Tỉ như tại đệ ngũ thiên giới thiên kiếp giới, muốn đối phó kia Lâm Tầm, có thể theo thiên đạo kiếp đài phủ cận đồng thủ. Thiên kiếp giới, chúng linh thần vực đệ lục thiên giới, tại giới này phân bố các loại hung hiểm khó lường kiếp nạn, có nhằm vào đạo hạnh mà thành đạo kiếp, có nhằm vào tâm cảnh mà thành tâm kiếp, còn có các loại cổ quái kỳ lạ sát kiếp. Như lơ đãng một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ trêu chọc đến thiên ma kiếp. Tùy ý đi làm một sự kiện lúc, liền sẽ dẫn tới nhân quả kiếp đều có khác biệt. Tu đạo giả tiến vào bên trong, liền muốn trải qua các loại kiếp nạn khảo nghiệm, mà nghĩ muốn rời khỏi thì cần leo lên thiên đạo kiếp đài, độ 9 lần đại kiếp. Như thế mới có thể dẫn tới hỗn độn đạo quả, nhập thiên môn mà đi. 9 vị thiên mệnh đạo chủ đều từng xông qua giới này, tự nhiên rất rõ ràng, tại kia thiên đạo kiếp đài phổ cận, hoàn toàn chính xác có cơ hội đi mai phục Lâm Tầm. Chỉ là dạng này đồng dạng muốn bốc lên cực lớn nguy hiểm mà thôi. Về uẩn, hiện nay các ngươi khảm bộ phận bố tại thiên kiếp giới thiên mệnh sứ giả có bao nhiêu người? Phái đồ ánh mắt nhìn về phía một người trong đó. Đây là người thân ảnh cân xứng thon dài bạch y nam tử, đầu đội mào, mày kiếm mắt sáng, chính là khảm bộ thiên mệnh đạo chủ Vệ Uẩn 19 người. Vệ Uẩn nói, cầm đầu là Vạn Kính đạo tôn, ta hội sẽ truyền đạt tin tức cho hắn, về phần hắn sẽ hay không toàn lực hành động, ta cũng không dám cam đoan. Dạng này đầy đủ. Phái đồ gật đầu nói, vạn nhất đắc thủ chính là một cái công lớn thiên kiếp giới. Lâm Tầm cùng Hạ Chí sóng vai mà đi, hướng phía giới này cực đông chi địa lao đi. Trong truyền thuyết thiên đạo kiếp đài vào chỗ tại một khu vực như vậy bên trong. Trong truyền thuyết, giới này hỗn độn bản nguyên ẩn chứa liên quan tới kiếp huyền bí. Trước đây thật lâu, kia Thái Sơ Chúa Tể liền là tại giới này bên trong thu hoạch được một cỗ kiếp chi bản nguyên. Từ đó có trưởng khống cùng mượn dùng đại tịch vô mệnh kiếp năng lực. Cũng không biết là thật là giả trên đường. Lâm Tầm nhẹ giọng mở miệng. Thiên kiếp giới liền như là thế gian kiếp nạn khởi nguyên, phân bố đếm mãi không hết các loại kiếp nạn chi lực. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi hiếu kỳ. Nếu là có quan Thái Sơ Chúa Tể nghe đồn là thật, chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình cũng có cơ hội đi tìm tòi kia ngự dụng đại tịch vô mệnh kiếp huyền bí. Oanh đang nói, một mảnh kiếp lôi đột ngột từ trên trời giáng xuống, chói lọi lôi đình lôi cuốn lấy đáng sợ kiếp nạn khí tức rủ xuống, kinh khủng vô biên. Loại kia lực lượng đều có thể uy hiếp được vô lượng cảnh tồn tại, chỉ là Lâm Tầm lại sớm đã luyện chi dùng bình thường. Tay áo vung lên, khắp thiên lôi kiếp đều bị nuốt vào Lâm Tầm trong cửa tay áo, giọt nước không dư thừa. Lâm Tầm lấy tay lật một cái, những này kiếp lôi đã bị luyện hóa thành một tia tối tăm mờ mịt kiếp nạn bản nguyên lực lượng. Đừng nhìn mảnh như sợi tóc, lại tràn ngập làm người sợ hãi hủy diệt lực lượng. Nhưng tại Lâm Tầm trong mắt, kiếp nạn này bản nguyên bên trong, loại trừ lực lượng hủy diệt, càng có một vệt rất khó phát giác được huyền diệu sinh cơ gọi là kiếp. Chính là tu đạo giả mạnh lên nền tảng, lịch kiếp mà không chết, thì như tiếp nhận một trận niết bàn tân sinh, lệnh làm tự thân đạo hạnh sinh ra thối biến, từ đó lệnh làm tu đạo giả tự thân sinh mệnh sinh ra biến hóa, bởi yếu mà mạnh, từng bước mà lên. Lâm Tầm khẽ nói, lúc nói chuyện cái này một tia kiếp nạn bản nguyên đã bị hắn luyện hóa trống không. Theo tiến vào cái này thiên kiếp giới về sau, trên đường đi hắn cùng Hạ Chí tự gặp phải các loại kiếp nạn tập kích. Có nhằm vào tự thân đạo đồ đạo kiếp, có nhằm vào tâm cảnh tâm kiếp, càng có các loại không tưởng tượng được sát kiếp, như tai ác chi kiếp, thiên ma chi kiếp các loại. Lúc mới đầu, Lâm Tầm còn cảnh giác mười phần. Có thể theo hắn lần lượt đem những cái này kiếp nạn đánh tan luyện hóa hết. Cho tới bây giờ thời điểm, tâm cảnh đã trở nên thong dong hết sức bình tĩnh. Có thể độ kiếp thất bại liền sẽ hồn phi phách tán. Hạ Chí nói, phải mạnh lên, sao có thể không trả giá thật lớn. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Thế gian mọi việc đều là duy trì tại một loại vi diệu cân bằng cùng đối lập bên trong. Vô luận độ kiếp, vẫn là cướp đoạt cơ duyên, muốn thu hoạch tất tiếp nhận hắn nguy hiểm. Lâm Tầm thuận miệng nói, có người cho rằng kiếp tồn tại là hủy diệt cùng tiêu vong. Nhưng nếu vô kiếp, lại lấy ở đâu tự thân mạnh lên chi lộ. Dừng một chút, Lâm Tầm nói, cái này cùng ta nắm giữ niết bàn áo nghĩa có chút tương tự. Độ kiếp mà không chết, giống như tiến hành một trận niết bàn. Hạ Chí có chút im lặng tựa như nhìn Lâm Tầm một chút, nói, ngươi bây giờ nói chuyện càng ngày càng không thú vị. Lâm Tầm im lặng. Hạ Chí hiển nhiên đối với mấy cái này căn bản không có hứng thú. Lâm Tầm cũng không còn nói mấy cái này huyễn hoặc khó hiểu chủ đề, nói đợi tìm cơ hội, chúng ta thịt nướng ăn. Hạ Chí con ngươi sáng lên, nói, sớm nên như thế nàng tính một cái. Tự tiến vào chúng diệu đạo hư đến bây giờ, đều không tiếp tục hưởng qua Lâm Tầm tay nghề. Lâm Tầm cũng cười. Hạ Chí luôn luôn đơn giản như vậy, chỉ để ý hắn quan tâm, mà có thể làm cho nàng chuyện vui, vĩnh viễn cùng ăn cùng ngủ không thể tách rời liên quan. Còn như cái gì đại đạo, hoài bão gì, nàng căn bản là không có nghĩ tới. Có đôi khi, Lâm Tầm thậm chí đều có chút hâm mộ Hạ Chí. Suy nghĩ rất đơn giản mà thuần, cũng không có như vậy nhiều phiền não cùng sầu lo. Cả hai một bên trò chuyện, một bên tiến lên, trên đường đi cũng là không ngừng gặp được kiến nạn như vậy tập kích. Trọn vẹn sau ba canh giờ, rốt cục, hai người thấy được thiên đạo kiếp đài. Nó chừng cao ngàn trượng, toàn thân đen như mực, bao phủ tại tối tăm mờ mịt hỗn độn kiếp khó khăn khí tức bên trong. Có ức vạn lôi đình hồ quang điện tại hắn khu vực phủ cận bên trong cồn đẳng. Xa xa nhìn một cái, thật giống như thế gian kiếp nạn bản nguyên chi địa. Lúc này, tại này thiên đạo kiếp đài, khu vực phủ cận bên trong, đã phân bố lấy không ít thân ảnh, đều là đại vô lượng cảnh tồn tại. Một cái so một cái khí tức kinh khủng. Tại Lâm Tầm xem ra, những thân ảnh kia đều chỉ so Chỉ Thiên Cơ, Dịch Vô Ngân dạng này đỉnh tiêm tồn tại chỉ mạnh không yếu. Dù sao thiên kiếp giới đã là đệ lục thiên giới, có thể đến nơi này tu đạo giả cũng nhất định so trước đó những cái kia thiên giới bên trong đồng đạo càng cường đại. Làm Lâm Tầm cùng Hạ Chí tới gần lúc, cũng đưa tới này thiên đạo kiếp đài phủ cận rất nhiều ánh mắt chú ý. Một người trong đó lúc này cười ra tiếng, nói: Lâm Tầm tiểu hữu, Hạ Chí cô nương, không nghĩ tới các ngươi lại tới nhanh như vậy, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Tầm cũng cười lên, người kia bất ngờ chính là Chỉ Thiên Cơ. Lâm Tầm mà lúc này, phủ cận những cái kia đại vô lượng cảnh tồn tại đều lộ ra vẻ chợt hiểu, biết rõ Lâm Tầm thân phận. Gần nhất mấy trăm năm bên trong, liên quan tới Lâm Tầm tin tức truyền bá cực lớn. Bọn hắn những lão gia hỏa này mặc dù đều bị vây ở giới này không biết bao nhiêu tuế nguyệt, đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu qua Lâm Tầm sự tích. Trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Tầm cũng là hiểu rõ đến Chỉ Thiên Cơ đã đi tới nơi đây trăm năm thời gian, lại một mực chưa từng xông qua này thiên đạo kiếp đài. Mà dựa theo Chỉ Thiên Cơ thuyết pháp, phân bố tại cách này thiên đạo kiếp đài bên trên đại kiếp, tùy từng người mà khác nhau, đều có khác biệt. Đạo hạnh càng cường đại, đụng phải đại kiếp tự càng khủng bố hơn. Giống như phân bố tại phiến khu vực này bên trong những lão gia hỏa kia, có đều đã bị vây ở này mấy chục vạn năm, đến nay cũng đều không thể thành công xông đi qua. Âm chính trò chuyện lúc, bỗng dưng một thân ảnh theo này thiên đạo kiếp giữa đài rơi xuống ra, toàn thân tàn phá, vết thương chồng chất, thê thảm chi cực. Vừa mới rơi xuống đất, tự không chịu được đắng chát mở miệng, lại chỉ thiếu chút nữa phủ cận rất nhiều tu đạo giả đều là một trận tiếc hận. Lão gia hỏa này đã xông qua không biết bao nhiêu lần, có thể mỗi một lần đều thua ở đệ cửu trọng đại kiếp phía dưới. Chỉ Thiên Cơ cũng là thở dài một tiếng. Hôm nay phải chăng còn có người dự định đi sông này đảo đài, có người hỏi. Phủ cận mọi người đều lắc đầu. Mà Lâm Tầm thì đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Chí, ngươi có muốn hay không thử một lần được. Nói, Hạ Chí tựu trực tiếp hướng này thiên đảo kiếp đài lao đi. Tiểu hữu, các ngươi vừa mới đến, còn không hiểu rõ cái này thiên đảo kiếp đài đáng sợ, có thể nào mạo muội để Hạ Chí cô nương đi nếm thử. Chỉ Thiên Cơ không nhịn được nói. Để nàng đi thôi, cho dù bị thua cũng sẽ không có sự tình. Lâm Tầm cười nói. Mà lúc này, Hạ Chí hành động cũng là hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Bạch hắn hiểu điệu thon dài thân ảnh, chớp mắt tựu biến mất tại kia ức vạn lôi đình hồ quang điện nơi bao bọc thiên đạo kiếp đài phía trên. Theo ngoại giới đi xem, căn bản là không có cách thấy được nàng ở trong đó kinh lịch sự tình. Dù cho là phóng xuất ra thần thức đều không được. Mắt thấy một màn này, nguyên bản định rời đi những cái kia những người tu đạo đều lựa chọn lưu lại, dự định nhìn một chút kết quả sau cùng. Mà Chỉ Thiên Cơ nhờ vào đó cơ hội thì truyền âm nói: tiểu hữu, theo ta được biết, Thái Sơ Cửu Bộ Thiên Mệnh Sứ Giả đều là xem ngươi là địch, mà tại cách này thiên kiếp giới thì có 19 cái lệ thuộc vào Khảm Bộ Thiên Mệnh Sứ Giả. Sức chiến đấu của bọn họ một cái so một cái cường đại, nhất là cầm đầu Vạn Kính Đạo Tôn, chiến lực càng là thâm bất khả chắc. Ngươi có thể phải tất yếu coi chừng một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 322 chương 3188 tự sát. Chỉ Thiên Cơ nhắc nhở, lộ ra tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Hắn cũng không biết rõ Lâm Tầm là như thế nào một đường theo hóa phàm giới giết tới nơi đây, cũng không rõ ràng bây giờ Lâm Tầm sớm đã cùng dĩ vãng không giống. Có thể càng là như thế, càng để Lâm Tầm trong lòng cảm động không thôi. Đổi lại những người khác, Ở ngoài sáng biết mình bị Thái Sơ Cửu Bộ căm thù tình huống dưới, còn dám như Trì Thiên Cơ như vậy nhắc nhở chính mình sao, sợ là sớm đã phân rõ giới hạn. Dù sao Thái Sơ Chúa Tể thế lực trải rộng toàn bộ chúng diệu đạo hư, có thể xưng đệ nhất thế lực, bình thường vô lượng cảnh tồn tại, ai dám lấn vào bực này vũng nước đục bên trong, tiền bối ngươi yên tâm, chính là bọn hắn cho dù không đến đối phó ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn họ. Lâm Tầm nhẹ giọng truyền âm. Trì Thiên Cơ khẽ giật mình, không nhịn được hỏi, ngươi cũng không thể cậy mạnh, nơi này là chúng diệu đạo hư, cùng mệnh vận chi hải hoàn toàn không giống. Lâm Tầm cười nói, tiền bối cảm thấy ta là loại kia cuồng vọng làm loạn người a? Dĩ nhiên không phải. Trì Thiên Cơ không cần nghĩ ngợi trả lời, chợt hắn tự hiểu được, tựa như không chịu được nhìn nhiều Lâm Tầm một chút. Ngươi là có đầy đủ nắm chắc. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Trì Thiên Cơ ánh mắt đều trở nên tế nhị, không tiếp tục khuyên nhiều cái gì. Sớm tại mệnh vận chi hải lúc, hắn tự hiểu qua Lâm Tầm sở tác sở vi, vô cùng rõ ràng Lâm Tầm có can đảm toát ra như vậy thái độ lúc kia hẳn là có chỗ nắm chắc cũng đúng. Lúc này mới bao nhiêu năm không gặp, hắn đã có thể xông đến cái này thiên kiếp giới bên trong. Cả người đạo hạnh sợ là sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trì Thiên Cơ thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là hiểu thì hiểu, hắn nhưng nhìn không thấu Lâm Tầm bây giờ đạo hạnh đến tột cùng cường đại đến mức nào. Chén trà nhỏ thời gian sau, đột nhiên tại kia hoàn toàn bị hỗn độn kiếp khó khăn khí tức bao trùm thiên đạo kiếp đài trên không, sinh ra chấn động kịch liệt một hồi. Theo sát lấy, một đạo thiên môn nổi lên. Cái này đây là vượt qua cửu trọng đại kiếp, giữa sân lập tức một mảnh xôn xao. Những cái kia lão quái vật bọn họ đều lộ ra vẻ giật mình. Vừa mới đến thiên kiếp giới, kia nữ tử tự một đường xông qua cửu trọng đại kiếp, dẫn tới hỗn độn đạo quả, có được từ đây giới rời đi cơ hội. Cái này kém chút đều để bọn hắn không dám tin tưởng. Trì Thiên Cơ cũng đều hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, không thèm là nắm giữ vận mệnh cách tồn tại, vị này hạ chí cô nương có thể thực khó lường a. Lâm Tầm, ta tại sáng thế giới chờ ngươi. Hạ chí chỉ tới kịp lưu lại một thanh âm, hắn thân ảnh tự biến mất tại kia thiên môn bên trong. Mắt thấy đây hết thảy, Lâm Tầm thì rất bình tĩnh. Tiền bối, ngươi có thể từng nghe nói qua, kia Thái Sơ Chúa Tể từng tại giới này thu hoạch được một cỗ hỗn độn bản nguyên, từ đó có trường khống đại tịch vô mệnh kiếp sự tình, hắn hỏi. Tự nhiên nghe nói qua. Trì Thiên Cơ nói, nghe nói chuyện này cực có thể là thật. Ta tại giới này dừng lại nhiều năm, cũng cùng rất nhiều đạo hữu nghiên cứu thảo luận qua việc này, gần như đều nhận định cái này thiên kiếp giới bên trong hỗn độn bản nguyên chính là cùng kiếp đạo bản nguyên có quan hệ. Mà trở về gốc rễ đến cùng, đại tịch vô mệnh kiếp cũng là một trận kiếp. Nếu có thể lĩnh hội kiếp chi bản nguyên, tự nhiên có khả năng đi trưởng khống cùng ngự dụng đại tịch vô mệnh kiếp. Nếu như thế, ta liền đi tự mình thử một lần. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, lúc này đi ra phía trước. Trì Thiên Cơ ngẩn ngơ, há to miệng lại nhắm lại. Hạ chí đều có thể xông qua cửu trọng đại kiếp, dùng Lâm Tầm năng lực, chỗ này có thể xông không đi qua. Mà phủ cận tu đạo giả ánh mắt cũng là lập tức bị Lâm Tầm hấp dẫn, thần sắc đều mang dị dạng. Trước đó Hạ chí đã mang cho bọn hắn cực lớn sung kích, hiện tại Lâm Tầm lại cũng dự định đi xông thiên đạo kiếp đài. Điều này khiến mọi người sao có thể không kinh hãi. Sưu Lâm Tầm thân ảnh lói lên, đã lướt qua kia ướp vạn lôi đình hồ quang điện, xuất hiện tại thiên đạo kiếp đài phía trên. Chân chính đặt mình vào kỳ thượng, mới phát hiện kiếp nạn này đài tuy có cao ngàn trượng, nhưng lại phân 9 tầng thềm đá. Mỗi một tầng đều là bao trùm lấy nồng hậu dày đặc kinh người hỗn độn bản nguyên khí tức. Oanh, không đợi Lâm Tầm tiếp tục cảm ứng, để nhất trọng đại kiếp hàng lâm. Kia một cái chớp mắt, Lâm Tầm chỉ cảm thấy đi tới một mảnh xa lạ hư vô thế giới bên trong. Vô tận kiếp nạn khí tức hóa thành ức vạn tinh thần, hướng chính mình va chạm mà tới. Lâm Tầm chỉ cảm thấy mình tựa như một viên bụi bặm, bụi bặm cùng tinh thần so sánh, đây tuyệt đối là cách biệt một trời. Mà bây giờ, lại có ước vạn khỏa bởi kiếp nạn lực lượng biến thành tinh thần cùng một chỗ hướng hắn bên này vọt tới. Một màn kia, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Lâm Tầm không có tránh lui, tựu như vậy đứng ở đó. Oanh một viên kiếp nạn tinh thần gào thét mà tới, bị hắn chộp một chưởng vỗ toái, đầy trời kiếp quang bay lả tả. Nhìn như rất tùy ý, có thể theo sát lấy, liền có vô số kiếp nạn tinh thần chi chít oanh kích mà tới. Lập tức liền đem Lâm Tầm thân ảnh bao phủ. Ầm ầm ầm ầm, cách này hư vô thiên địa bên trong, oanh minh không ngừng, giống như liên tục kinh lôi đang kích động. Có thể thấy rõ, tại Lâm Tầm nguyên bản chỗ đứng yên chi địa, lít nha lít nhít tinh thần nổ tung, nhấc lên vô tận kiếp quang dòng lũ. Nhưng theo sát tựu lại có rất nhiều tinh thần va chạm mà tới. Đến mức kia phiến thiên địa bên trong hoàn toàn cũng bị mênh mông kiếp quang cùng oanh minh thanh âm tràn ngập. Cũng không biết bao lâu, oanh một cách đại uyên xuất hiện. Sơ khai bắt đầu chỉ có 10 trượng phạm vi, sau đó hóa thành 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Trong quá trình này, kia số không thắng số kiếp nạn tinh thần đều là tựa như châu đất xuống biển bị nuốt hết đi. Đến cuối cùng, đem kia phiến thiên địa đều bị nuốt lấy. Tất cả kiếp quang cùng tinh thần tất cả đều không thấy trận đầu này đại kiếp. Đúng là bị nhất cử nuốt lấy. Kia một cái thôn thiên đại uyên tại trận trận tiếng oanh minh bên trong một chút xíu thu nhỏ, cuối cùng hóa thành Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh. Chỉ thấy hắn toàn thân da thịt kiếp quang lưu chuyển, khí tức hủy diệt bốc hơi, phảng phất như tai kiếp khó khăn bên trong đi ra thần chỉ, uy năng khó lường. Lúc này, mỗi loại kỳ diệu cảm ngộ phun lên Lâm Tầm trong lòng. Kia là thuộc về kiếp chi bản nguyên huyền bí. Cũng không chờ hắn tinh tế trải nghiệm, để nhị trọng đại kiếp lại lần nữa hàng lâm trường đại kiếp nạn này, chính là ruột bí khó lường tâm kiếp, nhằm vào thất tình lục dục, căn bản là vô pháp đi tránh né, chỉ có thể đi đối cứng. Dùng Lâm Tầm kia tâm du vạn trượng, tâm thông vạn cổ, tâm cảnh tạo nghệ đều tiếp nhận áp lực cực lớn, nhưng cũng còn tốt, chưa nói tới quá nghiêm trọng. Chỉ một lát sau, này tâm kiếp tựu bị Lâm Tầm nhất cử phá vỡ. Cứ như vậy, Lâm Tầm vừa phá mất nhất trọng đại kiếp, liền sẽ có mấy đại kiếp xuất hiện. Mỗi một loại đều là có thể xưng tuyệt thế kinh khủng, hung hiểm vô cùng. Có thể Lâm Tầm sách lược ứng đối thì cực kỳ đơn giản, tới đối cứng, đem đánh tan, sau đó nuốt luyện kỳ lực. Mặc dù cũng từng chịu đựng không ít uy hiếp, có thể đều bị từng cái hóa giải vượt qua. Thiên đạo kiếp đài nơi xa, Trì Thiên Cơ cùng cách khác những người tu đạo đều là tại quan sát cùng chờ đợi. Đột nhiên, phủ cận trong hư không hiện ra trận trận liên ý. Theo sát lấy một đạo lại một thân ảnh bỗng dưng mà tới. Chừng 19 nói, cầm đầu là một tên áo mãng bào tóc đỏ nam tử. Thân ảnh trên dưới hiện ra từng đạo chói mắt sáng rỡ thần liên, khí tức cực kỳ đáng sợ. Vạn kính đạo tôn một cách đạo hạnh đã cử ly vô lượng đạo chủ chỉ kém một đường kinh khủng nhân vật. Mà hắn bên người cách khác 18 vị tu đạo giả đều là khảm bộ thiên mệnh sứ giả. Khi thấy bọn hắn xuất hiện, Trì Thiên Cơ sắc mặt đột biến. Ở đây cách khác tu đạo giả cũng đều toàn thân cứng đờ. Dự cảm đến vạn kính đạo tôn bọn người, rõ ràng là hướng sông Lâm Tầm mà tới. Chư vị, không cần lại trì hoãn, thừa dịp hắn khi độ kiếp, diệt hắn tính mệnh. Vạn kính đạo tôn vung tay lên. Sau một khắc, hắn cùng cách khác 18 vị thiên mệnh sứ giả cùng một chỗ cùng nhau tế ra một kiện bí bảo. Quanh những này bí bảo bên trên, đều là hiện ra thuộc về đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng. Phóng thích ra khí tức chi thịnh, lệnh làm toàn trường tu đạo giả không rét mà run. Mà những này bí bảo tại vạn kính đạo tôn đám người thôi đồng dưới, cách không hướng xa xa thiên đạo kiếp đài lao đi. Oanh oanh oanh, kia một cách trước mắt, 19 loại bí bảo phát sáng, đổ xuống mà ra đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng giống như như bài sơn đảo hải, ầm ầm tuôn hướng thiên đạo kiếp đài. Lập tức, kia phiến thiên địa hỗn loạn, các loại kiếp quang cùng oanh minh khuấy động lăn lộn, thật giống như hóa thành tận thế chi tượng. Mắt thấy đây hết thảy, Trì Thiên Cơ sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách. Vạn Kính Đạo Tôn bọn hắn rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, chính là muốn thừa dịp Lâm Tầm đi sông Thiên Đạo kiếp đài lúc động thủ, nhất cử đem Lâm Tầm hủy đi. Lại nhìn ở đây cái khác tu đạo giả, từng cái cũng đều dùng mình, hãi nhiên thất sắc. Vạn Kính Đạo Tôn bọn hắn quá độc ác, vừa mới đến liền trực tiếp động thủ. Mà ngay tại độ kiếp Lâm Tầm đụng phải bực này xung kích cùng ảnh hưởng, đừng nói cái gì độ kiếp thất bại, sợ là đều sẽ chết ở trong đó. Một lát sau, kia 19 kiện bí bảo trở nên ảm đạm xuống, xúc tích trong đó đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng rõ ràng đã gần như khô kiệt. Gặp đây, Vạn Kính Đạo Tôn bọn người đều là phân bố xuất thủ, đem bí bảo thu hồi. Cứ như vậy, hắn Lâm Tầm đâu có thể nào còn có sống sót. Có thể một cái thiên mệnh sứ giả mỉm cười mở miệng: người này quá cuống lên, vừa mới đến cái này thiên kiếp giới, tự lỗ mãng đi sông Thiên Đạo kiếp đài, đáng đời gặp kiếp nạn này. Có người cười lạnh, cho chuyện lúc ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm vào xa xa Thiên Đạo kiếp đài. Theo thời gian chuyển rời, này Thiên Đạo kiếp đài khu vực phủ cận đã từ từ khôi phục lại bình tĩnh, giống nhau thường ngày. Có thể bởi vì có hỗn độn kiếp khó khăn khí tức bao trùm, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ trong đó cảnh tượng. Đã chết rồi sao? Có người không chịu được hỏi. Cũng đã gặp nạn, hỗn độn đạo quả chưa từng xuất hiện, thiên môn cũng chưa từng xuất hiện. Như hắn còn sống, cho dù là độ kiếp thất bại, cũng hẳn là đã theo này Thiên Đạo kiếp trên đài bại lui xuống tới. Có tiếng người trầm thấp, hắn liệu sẽ còn sống? Một mực tại độ kiếp, có người cau mày nói. Hắn nếu có thể sống sót, để bản tòa cắt cổ tự sát đều được. Vạn Kính Đạo Tôn mở miệng, thanh âm lãnh khốc. Trước đây thật lâu, bọn hắn tự từng dùng loại phương thức này quấy nhiễu một địch nhân độ kiếp, làm cho đối phương chết tại cái này Thiên Đạo kiếp đài phía trên. Lúc này bọn hắn như pháp pháo chế, Lâm Tầm chỗ này có thể có sống sót, có thể nhưng lại tại lúc này, kia bị hỗn độn kiếp khó khăn khí tức bao trùm Thiên Đạo kiếp đài bên trên lại truyền ra một đạo lạnh nhạt thanh âm: vậy ngươi bây giờ tự sát đi. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lâm Tầm hắn lại vẫn còn sống, mà thất hồn lạc phách Trì Thiên Cơ thì lập tức kích động lên. Hắn còn sống, còn sống. Chỉ thấy một đạo tuấn nhổ thân ảnh theo này Thiên Đạo kiếp giữa đài lướt đi, một bộ màu xanh nhạt quần áo không nhiễm trần thế, toàn thân càng là lông tóc không tổn hao gì. Chính là Lâm Tầm, Vạn Kính Đạo Tôn sắc mặt đã là gì thường khó coi, tràn ngập vẻ không thể tin được. Đây không có khả năng, ngươi sao còn có thể sống sót? Bên cạnh hắn cái khác thiên mệnh sứ giả cũng đều sắc mặt biến đổi. Chẳng ai ngờ rằng tại mực này tập kích phía dưới, Lâm Tầm lại vẫn có thể còn sống sót. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 322 chương 3189 đại tịch vô mệnh kiếp lai lịch. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Lâm Tầm còn sống theo Thiên Đạo kiếp đài bên trong đi ra, ngoài tất cả mọi người dự kiến, cũng làm cho Vạn Kính Đạo Tôn bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Thế nào? Chính mình nói muốn tự sát, lại vì cái gì chậm chạp không động thủ? Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Vạn Kính Đạo Tôn, giọng mang giọng mỉa mai. Mọi người thần sắc đều dị dạng. Trước đó Vạn Kính Đạo Tôn còn nói chắc như đinh đóng cột, như Lâm Tầm không chết, để hắn cắt cổ tự sát đều được. Hiện tại Lâm Tầm hoàn toàn chính xác không chết, chỉ là Vạn Kính Đạo Tôn hồi sẽ lời ra tất thực hiện sao? Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Vạn Kính Đạo Tôn, chỉ thấy sắc mặt hắn xanh xám âm trầm, trong con ngươi mãnh liệt dọa người sát ý, lại rõ ràng không có bất kỳ cái gì bản thân kết thúc ý tứ. Chỉ là không ai dám đi chế nhạo. Bất kể như thế nào, tại cái này thiên kiếp giới bên trong, Vạn Kính Đạo Tôn tuyệt đối là số một kinh khủng tồn tại. Động thủ vạn giới đạo tôn chính mình mặt mũi đều có chút không chịu đựng nổi, phất tay đặt mệnh lệnh. Quanh ở bên cạnh hắn, 18 vị thiên mệnh sứ giả đồng thời xuất động, từng cái tế ra bảo vật, thôi đồng diệu pháp, diễn dịch ra các loại không thể tưởng tượng nổi đại đạo dị tượng. mảnh này thiên địa dung chuyển, thần huy quét sạch, đạo âm chấn thiên. Trùng trùng điệp điệp hủy diệt dòng lũ hướng phía Lâm Tầm bao phủ đi. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, lù lù bất động. Làm kia đủ để khiến ở đây tất cả mọi người tuyệt vọng lực lượng dòng lũ vọt tới lúc, lại tại trước người hắn đụng phải ngăn cản. Liền phảng phất bị một đạo vô hình rãnh trời chống đỡ. Sau đó oanh kia phô thiên cách địa lực lượng dòng lũ nổ tung, âm vang tán loạn, đầy trời quang vũ đều là trừ khử vô tung. Liền kia hơn 10 loại vĩnh hằng đạo binh đều bị chấn động đến ngổn ngang lộn xộn chỗ bay rớt ra ngoài, gào thét không dứt. Một màn bất khả tư nghị này, để chỉ thiên cơ các loại chờ tu đạo giả đều trợn mắt hốc mồm, không nhúc nhích tí nào. Lại nhẹ nhóm hóa giải sát kiếp tại trước người vạn kính đạo tôn, bọn hắn đều mở to hai mắt, tê cả ra đầu. Điều này có thể tựu chút năng lực ấy, cũng dám tính toán Lâm Mỗ, thật đúng là không biết sống chết. Lâm Tầm lắc đầu tựa như mất hết cả hứng. Tiếng nói còn đang vang vọng, một trận thanh Việt kiếm ngân vang vang vọng. Một đạo đạo kiếm khí trống giống xuất hiện, một cỗ kiếm ý ấm vang bao phủ cửu thiên thập địa, lấp đầy hư không. Âm vạn kính đạo tôn thân thể trước tiên sụp đổ, đúng là bị một đạo kiếm ý mạnh mẽ đè nát, hồn phi phách tán. Theo sát lấy, cái khác thiên mệnh sứ giả thân thể cũng nhất nhất vỡ vụn, bị kia che khuất bầu trời kiếm khí diệt sát tại chỗ, hình thần câu diệt. Hết thầy đều phát sinh ở trong chớp mắt kia bá đạo máu tanh một màn, để toàn trường tất cả mọi người toàn thân khẽ run rẩy, tâm cảnh đụng phải hung hăng xung kích. Liền là chỉ thiên cơ đều bị chấn nhiếp trong lòng phiên giang đảo hải. Trước đó hắn đã dự liệu được Lâm Tầm đảo hạnh sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng lại không nghĩ tới hắn có thể cường đại đến mức độ này. Trách không được tại gặp vừa rồi tập kích lúc, tại thiên đạo kiếp đài bên trên độ kiếp hắn còn có thể sống sót, chỉ thiên cơ thì thào. Đến tận đây, phân bố tại cách này thiên kiếp giới 19 vị khảm bộ thiên mệnh sứ giả đều là chết, mà Lâm Tầm thì quay người, một lần nữa lướt vào này thiên đạo kiếp giữa đài. Trước đó hắn ngay tại độ trận thứ 7 đại kiếp, nhưng lại đụng phải đến từ vạn kính đạo tôn đám người tập kích, đến mức không thể không dừng tay, đi ứng đối trận này tình thế hỗn loạn. Mà bây giờ, địch nhân đều đã càn quét không còn, hắn cần trọng tân độ kiếp. Mắt thấy Lâm Tầm thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, giữa sân nhất chúng lão gia hỏa toàn thân mới dễ dàng hơn, thần sắc cũng biến thành phức tạp chi cực. Trì huynh, ngươi hiểu rõ nhất cái này Lâm Tầm, có thể hay không cùng ta các loại chờ giảng một chút có quan hệ hắn sự tình? Có người không nhịn được chắp tay hỏi ý. Những người khác cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Trì Thiên Cơ. Đây có gì không thể? Bất quá, ta cùng Lâm Tiểu Hữu là tại mệnh vận chi hải kết thân, biết có hạn. Như chư vị cảm thấy hứng thú, ta liền đem ta hiểu rõ một ít sự tích một đường tới là được. Trì Thiên Cơ cười ha hả nói. Thời gian một chút trôi qua, thiên đạo kiếp đài bên trên, Lâm Tầm lần lượt vượt qua một lần lại một lần đại kiếp, cho đến hắn đem để cửu trọng đại kiếp phá vỡ về sau, cả người đã đi tới thiên đạo kiếp đài chỗ cao nhất. Một mảnh hỗn độn bản nguyên lực lượng buông xuống, đem hắn thân ảnh tắm rửa trong đó. Chớp mắt, Lâm Tầm tự cảm nhận được kia thuộc về kiếp chi bản nguyên huyền bí, phảng phất như thủy triều cảm ngộ cũng theo đó xông lên đầu. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất như nhìn thấy từng màn kỳ dị không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, thiên địa vạn tượng biến hóa, thế sự tuế nguyệt thay đổi, đều là tồn tại kiếp khí tức. Chính là bởi vì kiếp tồn tại, để thế gian hết thảy sự vật bày biện ra một loại sinh cùng tử, hủy diệt cùng tân sinh đối lập và cân bằng. Cỏ cây chi thuộc có thể tại gian nan vất vả mưa tuyết bên trong ương ngạnh trưởng thành, triển lộ cao chót vót, cũng sẽ tại gian nan vất vả mưa tuyết bên trong tàn lụi khô héo mà chết. Đối cỏ cây chi thuộc mà nói, gian nan vất vả mưa tuyết chính là kiếp, có thể độ kiếp mà thuế biến, có lại tại kiếp trung khô héo tử vong. Đây chính là sinh cùng tử, hủy diệt cùng tân sinh đối lập và cân bằng. Bởi vậy thôi diễn đến thiên hạ vạn tượng cũng đều như thế, đều có kiếp tồn tại. Mà đời này biến cố hóa, tuế nguyệt thay đổi bên trong, chỗ hiện ra các loại không thể tưởng tượng nổi biến số, cũng đều cùng các loại kiếp số có quan hệ. Như có người đi mưu cầu tạo hóa, liền cần gánh chịu tới tương ứng nguy hiểm. Loại này nguy hiểm chính là kiếp số. Hóa giải kiếp số người, nhưng phải tạo hóa, gặp tai kiếp số mà bại người, tự nhiên không thu hoạch được gì. Đồng dạng, phàm phu tục tử sinh lão bệnh tử, yêu hận tình cầu sự tình, đều có kiếp vận tồn tại ở trong đó. Hắn kết quả giống nhau, có tốt xấu có khác. Thậm chí cả tu đạo giả đạp vào tu hành lộ, tồn tại kiếp thì càng nhiều. Có đạo kiếp, hữu tâm kiếp, có sát kiếp. Hết thảy chi long đong ngăn trở đều có thể coi là kiếp số. Mà mặc kệ là thế gian vạn tượng, thế gian vạn sự, hay là phàm phu tục tử cùng tu đạo giả, lịch kiếp mà sống, liền có thể thực hiện niết bàn biến hóa. Lịch kiếp mà chết, hết thảy ngừng nói. Mà kiếp chi bản nguyên, xét đến cùng liền là hai loại hủy diệt cùng thuế biến hai loại lực lượng kết hợp. Tu đạo giả trải qua kiếp lôi mà đột phá cảnh giới. Kia kiếp lôi bên trong tựu xung doanh nhất là trực quan hủy diệt cùng thuế biến lực lượng. Mà theo lĩnh hội đến kiếp chi bản nguyên huyền bí càng ngày càng nhiều, lâm tầm mơ hồ trong đó có chút minh bạch. Gọi là kỷ nguyên thay đổi, là nhằm vào một cái kỷ nguyên văn minh kiếp. Làm một cái kỷ nguyên văn minh đầy đủ cường đại, liền có thể tại thay đổi bên trong diên tồn xuống tới, trở về đến tạo hóa chi khư bên trong. Trái lại thì hội sẽ hoàn toàn biến mất tại thế gian. Mà giống như nhằm vào tầm thường tu đạo giả ngũ suy đạo kiếp, nhằm vào vô lượng cảnh nhân vật đại tịch vô mệnh kiếp, cũng giống như thế. Độ đi qua người, có thể có được càng cường đại đại đạo lực lượng, có thể để tự thân đạo hạnh sinh ra thuế biến. Độ không đi qua, liền sẽ vẫn lạc mà chết. Chỉ bất quá, kỷ nguyên thay đổi chi kiếp, nên được xưng tụng là thời gian đáng sợ nhất kiếp. Kiếp nạn này vừa ra, vạn kiếp đi theo, sẽ khiến vô số kiếp nạn theo thời thế mà sinh. Như ngũ suy đạo kiếp, đại tịch vô mệnh kiếp các loại. Cũng là lúc này, lâm tầm mới rốt cuộc minh bạch. Kia lệnh làm thiên hạ vô lượng cảnh nhân vật run như cầy sấy đại tịch vô mệnh kiếp. Hắn bản nguyên ngay tại chúng diệu đạo thư bên trong nói đúng ra. Kiếp nạn này là đến từ chúng diệu cấm địa. Chúng diệu cấm địa bị Thái Sơ gọi là sinh mệnh cấm khu. Tích chứa trong đó lấy cực có thể là khởi nguồn của sự sống diệu đế. Cũng chính là sinh mệnh chi đạo. Mà đại tịch vô mệnh kiếp thì là nhằm vào vô lượng cảnh nhân vật tính mệnh đại kiếp. Từ đây kiếp danh từ bên trong mệnh chữ liền có thể nhìn ra. Cho nên kiếp nạn này bản nguyên đến từ chúng diệu cấm địa cũng liền cũng không kỳ quái. Đồng thời, tại cách này thiên kiếp giới kiếp chi bản nguyên bên trong, để lâm tầm cũng có thể cảm ngộ đến những này huyền diệu khí tức. Rốt cuộc biết vì cái gì Thái Sơ có thể mượn dùng cùng trưởng khống đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng. Nguyên nhân ngay tại ở Thái Sơ đã từng ngộ đến kiếp chi bản nguyên huyền bí. Này bằng với là có được ngự dụng thiên hạ vạn kiếp thủ đoạn, mà cách này cũng chính là Trần Tịch, Trần Lâm Không, Phương Thốn chi chủ, Kim Thiền bọn hắn khổ sở khổ tìm kiếm phía sau màn hắc thủ chân tướng rắn cỏ đường kẽ xám. Phục mạch ngàn dặm, ai có thể nghĩ tới, bị vô lượng cảnh nhân vật coi là có thể tránh né đại tịch vô mệnh kiếp chúng diệu đạo thư, lại chính là kiếp nạn này đản sinh bản nguyên chi địa. Giờ khắc này, lâm tầm trong lòng dâng lên không nói ra được cảm khái. Chuyện thế gian này thường thường giống như này, không thể tưởng tượng nổi. Khi tiến vào chúng diệu đạo thư về sau cho đến bây giờ, lâm tầm đã mở ra trong lòng rất nhiều bí ẩn. Tại hóa phàm giới lúc, để hắn ý thức được thế gian này tồn tại sáng đạo chi lực, kiến thức đến Trần Tịch, Thái Sơ cùng vị kia kiếm khách vô thượng phong thái. Tại tai ác giới, để hắn ý thức được chúng diệu đạo thư cùng tạo hóa chi khư chi gian tồn tại liên quan. Đến tận đây, tứ đại đạo thư lẫn nhau ở giữa liên quan đều bị hắn từng cách nhìn rõ tại tâm. Tại u ám giới, để hắn đánh giá ra bây giờ Thái Sơ, Trần Tịch những này kinh khủng tồn tại, sở dĩ một mực ngưng lại tại chúng huyền thần vực, cực có thể là bởi vì gặp tu vi bên trên bình cảnh. Nói cách khác, bọn hắn đã đi tới vĩnh hằng đạo đồ cuối cùng, bắt đầu đi thăm dò cao hơn đạo đồ. Tự thân tu vi sở dĩ vô pháp đột phá, là bởi vì bọn hắn cũng còn chưa từng chân chính bước vào kia cao hơn đạo đồ bên trong. Tại tớ nguyên giới, để Lâm Tầm có lẽ đại uyên thôn không lai lịch, vĩnh dạ thần hoàng thân thế, hiểu rõ đến sinh mệnh chi đạo tin tức, cũng triệt để minh bạch chính mình sở dĩ bị coi là biến số, là bởi vì niết bàn áo nghĩa cùng sinh mệnh chi đạo chi gian có chỗ liên quan. Tại ác nguyên giới, để Lâm Tầm phân biệt thiện ác chi đạo, không phải là lý lẽ, mà tại cách này thiên kiếp giới, thì để hắn nhìn rõ kiếp chi bản nguyên huyền bí, hiểu rõ đến đại tịch vô mệnh kiếp nơi phát ra. Có thể nói, dĩ vãng trầm tích tại Lâm Tầm trong lòng bí ẩn, đều khi tiến vào chúng diệu đạo thư về sau, ngay tại từng cách bị công bố. Cách này khiến hắn làm sao có thể không cảm khái cho đến hồi lâu. Lâm Tầm theo cảm ngộ bên trong tỉnh táo lại. Đại tịch vô mệnh kiếp sở dĩ không làm gì được ta, ngay tại ở niết bàn áo nghĩa lực lượng, đủ để hóa giải loại này nhằm vào sinh mệnh đại kiếp. Mà bây giờ, ta cũng đã như là Thái Sơ Chúa Tể như vậy, nắm giữ kiếp này chi bản nguyên ảo diệu, làm đến chúng huyền thần vực. Chỉ cần để cho ta cảm ứng được chúng diệu cấm địa bên trong khí tức, đồng dạng có thể ngự dụng kia đại tịch vô mệnh kiếp lực lượng. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Mà sư tôn, Trần Tịch tiền bối bọn hắn tại đến cái này chúng diệu đạo hư về sau, dùng đạo hạnh của bọn hắn cùng trí tuệ, nên từ lâu nhìn rõ đến đây hết thảy. Lắc đầu, Lâm Tầm ánh mắt xuyên thấu qua kia tối tăm mờ mịt hỗn độn kiếp khí, nhìn về phía xa xa chỉ thiên cơ. Tiền bối, ta muốn trước đi một bước. Lâm Tầm xa xa chắp tay, thanh âm truyền đạt thiên địa ở giữa. Tiểu hữu bảo trọng. Chỉ thiên cơ chắp tay, trong lòng cũng là khó có thể bình tĩnh. Lúc trước tại mệnh vận chi hải lúc, hắn tuy bị Lâm Tầm siêu việt, mà dù sao không kém nhiều. Mà bây giờ, hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình đời này sợ đều đã rất khó lại đuổi kịp vị này Lâm tiểu hữu bộ pháp.